Thanh Bình xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 8 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tử thi lên tiếng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe phần 2 của vụ án Bóng máu sau cửa sổ trong tập số 8. Nếu lần lượt khám nghiệm 5 cỗ thi thể thì chỉ ít phải mất 10 tiếng đồng hồ, mà lúc này đã hơn 8 giờ tối. Chẳng lẽ chúng tôi phải làm một mạch đến sáng sớm ngày mai? May mà trung tâm giải phẫu mới thành lập của tỉnh có 2 phòng giải phẫu, mỗi phòng lại có 2 đến 3 bàn giải phẫu. Cửa phòng giải phẫu nằm đối diện nhau, thiết kế như vậy cho phép cùng lúc triển khai nhiều bàn giải phẫu, từ đó nâng cao được hiệu suất làm việc. Hơn nữa, khi giải phẫu, các tổ pháp y chỉ cần đi ra khỏi cửa là có thể trao đổi với các đồng nghiệp ở phòng giải phẫu khác. Tôi và Đại Bảo bước vào phòng giải phẫu số 1, tiến hành giải phẫu 2 cố tử thi ở tầng 1 hiện trường. Trần Thi Vũ phụ trách chụp ảnh, còn trưởng khoa Hồ và bác sĩ pháp y Hàn vào phòng giải phẫu số 2. Họ triển khai công việc song song với chúng tôi. Hai người phụ trách giải phẫu 3 cỗ thi thể ở tầng 2, Lâm Đào chịu trách nhiệm chụp ảnh. Vết thương chí mạng của Vương Tu Lệ và Tề Truyền Chi đều nằm ở phần đầu. Tôi và Đại Bảo cạo chọc đầu cho hai thi thể đang nằm trên bàn giải phẫu. Các vết thương bắt đầu lộ ra, miệng vết thương đã rách toác, bờ nhám nhở. Nhìn vào đó, chúng tôi có thể thấy các cầu nối tổ chức vẫn chưa đứt lìa hẳn, rất nhiều vết thương đan xen ngang dọc. Tuy nhiên vẫn nhận ra mép của các vết thương có những vệt bầm tím tụ máu. Hai nạn nhân đều chết bởi bị vật tay đánh vào hộp sọ. Tôi vừa sờ lên hộp sọ nạn nhân vừa nói, tôi cảm giác hộp sọ của hai nạn nhân này đều bị vỡ vụn nghiêm trọng. Chúng ta khám nghiệm tử thi của Vương Tú Lệ trước nhé. Đại Bảo thấy nhân viên chụp ảnh đã cố định diện mạo ban đầu của thi thể, liền theo cách cũ tiến hành khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng. Tôi cắt một đoạn gạch, thấm nước và bắt đầu làm sạch các vết máu dính trên mặt của Vương Tú Lệ. Vết máu đã khô tạo thành từng cục dính chặt vào da. Dung mạo của Vương Tú Lệ dần dần hiện ra trước mắt. Sau khi được lau rửa sạch sẽ, vết thương trên vầng trán đầy nếp nhăn của bà liền hiện ra. Hả? Đại Bảo ngồi xổm nhìn các vết thương chi chít sau gáy Vương Tú Lệ. Cậu ta ngạc nhiên thốt lên, các vết thương đều nằm ở phần gáy, sao trước trán lại có một vết nữa nhỉ? Chẳng lẽ hung thủ đánh vào gáy nạn nhân mạnh tay quá khiến phần trán đệm dưới đất bị tổn thương sao? Tôi lắc đầu phủ nhận. Không phải, vết thương gây ra do đệm trên nền gạch chỉ bầm tím chứ không thể dập nát như thế này được. Xung quanh vết thương còn có các khoảng bầm dập, điều đó chứng tỏ đây là vết thương được hình thành do chạm phải hung khí có diện tích tiếp xúc nhỏ. Đại Bảo gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tôi liền nói tiếp, hơn nữa đây là vết thương xuất hiện sau khi nạn nhân đã chết. Việc phán đoán thương tích xuất hiện trước khi nạn nhân chết hay sau khi nạn nhân chết là một trong những kỹ năng cơ bản nhất của bác sĩ pháp y. Đôi khi việc phát hiện thời điểm xuất hiện vết thương có tác dụng then chốt đối với công tác điều tra. Phương pháp chủ yếu giúp bác sĩ pháp y phán đoán được thương tích xảy ra trước khi chết hay sau khi chết chính là quan sát xem vết thương đó có phản ứng sống hay không. Phản ứng sống chính là những phản ứng chỉ có ở cơ thể còn sống, ví dụ như xuất huyết, sung huyết, nghẽn mạch, nhai nuốt, phù nề, bầm tím. Phản ứng sống của vết thương chủ yếu biểu hiện ở việc vết thương có bầm máu hay không và bờ vết thương có co rút hay không. Tất cả các vết tích, dù nặng hay nhẹ, xảy ra ở một cơ thể sống đều có bầm máu và có sự co kéo mô dẫn đến bờ vết thương co rút và há miệng. Hơn nữa, miệng vết thương thường có máu đỏ và không bị mất máu ngay cả khi rửa. Sở dĩ miệng vết thương có màu đỏ là bởi sự xuất hiện của hồng cầu trong tổ chức đệm. Còn những thương tích xuất hiện sau khi chết, miệng vết thương có màu vàng gần giống với màu da, bởi vết thương không hề co rút, thậm chí gần như khép kín bởi các sợi chun dưới da đã mất tính đàn hồi. Tôi lắm lời như vậy chẳng qua vì cố ý truyền thụ kiến thức cho cô lính mới đang đứng bên cạnh. Trần Thi Vũ rất thông minh, thoáng qua đã hiểu ý tôi, nên cô vừa chụp ảnh vừa lắng tai nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu ra vẻ hiểu. Chúng tôi đều cố gắng xóa bỏ cảm giác xa lạ vì mới quen. Vết thương trên trán của Vương Tu Lệ có màu vàng sáp nến, bờ vết thương chỉ hơi hé, rõ ràng đây là loại tổn thương sau khi chết rất điển hình. Chết rồi mà vẫn bị giáng một cú vào trán sao? Đại Bảo hỏi. Tôi sờ miệng vết thương nói, không những bị giáng một cú mà cú này còn không hề nhẹ, phần xương dưới da bị gãy nghiêm trọng, xem ra sở dĩ hung thủ lật thi thể Vương Tú Lệ này là vì muốn giám cứu này. Trước đây khi đi giám định hiện trường, chúng tôi từng phán đoán sau khi hung thủ giết người hắn đã lật tử thi lại. Tại sao hắn lại làm vậy? Đại Bảo ngơ ngác không hiểu. Tôi mỉm cười. Vội gì, chút nữa phân tích sau. Tách ra đầu của Vương Tú Lệ ra, chúng tôi nhìn thấy xương gáy của bà gần như vỡ nát hoàn toàn, mô não lộ ra qua khe xương. Với tình trạng này, chúng tôi không thể dùng cưa điện để cắt hộp sọ mà phải dùng cưa tay, sau đó lấy phần hộp sọ lồi lõm xuống. Mô não trong hộp sọ bị dập, không còn hình dạng vốn có. Màng não cứng bị mảnh xương sọ sắc nhọn do dập gãy đâm vào thủng lỗ chỗ. Vì phải chịu lực tấn công rất mạnh nên chỗ nào trong hộp sọ cũng xuất huyết và tụ máu. Thảm quá! Đại Bảo nhíu mày thở dài. Tôi gật đầu. Gã giết người này chắc chắn rất khỏe. Hơn nữa hung khí mà hắn sử dụng hẳn phải là vật tày bằng kim loại vừa cứng lại vừa nặng. Tuổi cao thế này mà còn không được yên ổn về trời. Hay! Đại Bảo lại bắt đầu bài ca chiêm nghiệm cuộc đời của cậu ta. Thể theo phương thức phẫu thuật thông thường, chúng tôi tiếp tục mở lồng ngực, vùng bụng và phần lưng của nạn nhân, nhưng không phát hiện thêm được điều gì bất thường. Căn cứ vào thức ăn còn sót lại trong dạ dày nạn nhân, tôi phán đoán có lẽ bà ấy chết sau khi dùng bữa tối không lâu. Tôi thấy thời gian tử vong của các nạn nhân trong vụ án này tương đối dễ đoán chính xác. Tôi nhận xét. Chúng ta tới hiện trường lúc 7 giờ tối. Khi đó cụ Trường đã phát hiện thi thể nạn nhân được nửa tiếng, mà nạn nhân lại vừa dùng xong bữa tối. Thông thường người ta vẫn dùng bữa vào khoảng thời gian từ 5 giờ đến 6 giờ. Điều đó chứng tỏ nạn nhân chết vào khoảng 5 giờ đến 6 giờ rưỡi tối. Kết hợp với khi chúng ta đến hiện trường, thi thể vẫn chưa co cứng và chưa có vết hoen tử thi. Từ đó có thể khẳng định nạn nhân chết tầm 6 giờ tối. Hung thủ quả là kẻ liều mạng, lúc bây giờ mới chập choạng mà dám xông vào nhà giết người. Tôi cho rằng đó lại là thời điểm dễ dàng khiến chủ nhà mở cửa cho người lạ vào nhất. Trần Thi Vũ nói. Có lý. Tôi gật gù. Tư duy và chuyên ngành kỹ thuật của sinh viên ngành trinh sát có khác, đôi khi nó thực sự phát huy được ưu thế bổ sung. Điều đó cũng có nghĩa là nếu cô Trương đến sớm hơn nửa tiếng thì có lẽ hung thủ vẫn đang có mặt trong nhà, chưa biết chừng còn nhìn thấy bóng lưng của hắn ta qua cửa sổ ấy chứ. Đại Bảo vừa nhìn trần nhà vừa hoang tưởng. Tôi nói. Quá trình giết người diễn ra rất mau lẹ. Nếu quả thực có thể nhìn thấy hung thủ thì hoàn toàn chỉ là tình cờ mà thôi. Giải phẫu xong, tôi quan sát lại da đầu của nạn nhân. Đã xác định được công cụ gây án chưa? Tôi hỏi. Đại Bảo đáp. Chắc chắn là vật tay bằng sắt. Tôi chỉ vết thương với hình dạng vòng cung trên da đầu nạn nhân. Cậu còn nhớ không? Những vết xương gãy phía dưới vết thương này đều hình tròn. Vật tay bằng sắt có điểm tiếp xúc hình tròn thì chắc là những công cụ giống như búa đinh mà thôi. Cầm búa đinh đi giết người ư? Hắn ta nghĩ mình là Lý Nguyên Bá chắc. Đại Bảo thốt lên. Sau khi khám nghiệm thi thể của Vương Tú Lệ, chúng tôi tiếp tục tiến hành kiểm nghiệm thi thể của Tề Truyền Chi. Tình trạng của Tề Truyền Chi cũng giống như Vương Tú Lệ. Bà cũng bị vật tày đánh vào đầu dẫn đến tử vong. Mức độ tổn thương hộp sọ vô cùng nghiêm trọng. Xương sọ bị đập vụn trên vùng diện tích khá lớn. Mô não cũng bị dập. Điểm khác biệt với Vương Tú Lệ là các thương tích tập trung chủ yếu trên đỉnh đầu, mật độ các vết thương khá dày đặc. Thủ đoạn gây án y hệt nhau. Đại Bảo nhận xét. Tôi im lặng, cầm kính lúp, nhìn miệng vết thương trên đỉnh đầu Tề Truyền Chi. Có phát hiện gì không? Đại Bảo ghé đầu vào nhìn cùng. Tôi mỉm cười. Trước ngực nạn nhân có mấy chỗ bị chảy xước nhẹ, rất nông. Nếu không quan sát tỉ mỉ sẽ không phát hiện ra. Nhưng mấy vết xước này còn mới lắm. Mấy vết xước này nói lên điều gì? Khi nãy tôi nói hung thủ có thân hình rất cao, các cậu còn nhớ không? Tôi hỏi. Đại Bảo nói. Nhớ. Tôi quên chưa hỏi sao lúc đó chú lại nói vậy. Tôi đáp. Vết thương của hai mẹ con nạn nhân trên tầng 2 cũng ở đỉnh đầu. Nhưng những vết thương đó không nói lên điều gì, bởi thông qua vết máu chúng ta phán đoán họ đều bị giết khi đang ngồi. Mà đang ngồi thì đương nhiên hung thủ sẽ đánh vào đỉnh đầu của họ. Nhưng Tề Truyền Chi không giống vậy. Căn cứ vào vị trí tử vong, Có lẽ bà ấy là người ra mở cửa. Bà ấy không chỉ mở cửa mà còn mời hung thủ vào phòng khách, sau đó mới bị tấn công. Đương nhiên, trong quá trình này, bà ấy không thể ngồi xuống được, mà hung thủ cũng không cho bà ấy cơ hội ngồi xuống. Có điều các cậu có để ý Tề Truyền Chi cao những 1m65 không? Thân hình bà ấy khá cao to, trừ phi hung thủ cao hơn bà ấy nhiều, bằng không hắn ta không thể nện búa vào đầu bà ấy được. Ý chú là hung thủ không hề khống chế Tề Truyền Chi mà trực tiếp ra tay với bà ấy luôn sao? Đại Bảo chất vấn. Những vết thương trên đỉnh đầu Tề Truyền Chi cũng rất dày, điều đó chứng tỏ bà ấy phải đứng yên một chỗ. Tại sao bà ấy lại chịu đứng yên cho hung thủ tấn công nhỉ? Tôi trả lời. Mấy vết chảy ra trên ngực bà ấy đã nói lên tất cả. Từ vết thương có thể thấy, những vết chảy sức này gây ra do móng tay cào phải. Ta có thể hình dung thế này. Sau khi hung thủ vào nhà, hắn ta đột nhiên tóm lấy cổ áo bà ấy, rồi lấy búa đập liên tiếp vào đầu. Vì hung thủ rất khỏe nên bà giúp việc không thể phản kháng. Hung thủ tóm lấy cổ áo của bà, buộc bà phải đứng yên một chỗ và giã búa. Vì thế vết thương mới dày đặc như vậy. Có lý. Trần Thi Vũ tán đồng. Tôi nói tiếp. Đương nhiên, những vết chảy sức này còn nói lên nhiều điều khác. Để lát nữa về tổ chuyên án ta sẽ bàn tiếp. Giải phẫu xong, chúng tôi đi sang phòng giải phẫu số 2. Thấy công việc của trường khoa Hồ cũng đã đi đến hồi kết. Chúng tôi mới giải phẫu xong 2 tử thi mà các anh đã giải phẫu gần xong 3 tử thi đâu cơ à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Hiệu suất làm việc đáng nể thật đấy. Giải phẫu tử thi trẻ con nhanh mà, Lâm Đào nói. Trông thảm lắm, nhìn một tội nghiệp thằng bé. Lẽ ra tôi không nên vào nhóm anh Hồ, nhóm các anh cô gái xinh nên định bỏ rơi tôi à? Pháp y tỉnh đều đến hiện trường các vụ án mạng hiểm hóc, còn pháp y thành phố trực thuộc tỉnh phải phụ trách lượng lớn các vụ án bình thường và khám nghiệm giải phẫu những thi thể chết bất thường. Bởi thế, số vụ giải phẫu của các bác sĩ pháp y thành phố lớn hơn các bác sĩ pháp y tỉnh rất nhiều. Do vậy, nếu luận về tay nghề giải phẫu thì bác sĩ pháp y thành phố thành thạo hơn nhiều. Huống hồ trường khoa Hồ và bác sĩ Hàn đều đã hành nghề mười mấy, 20 năm, nên tốc độ giải phẫu nghiêm nhiên nhanh hơn chúng tôi. Tình hình bên đó thế nào? Tôi cảm thấy Lâm Đào đang muốn tán tỉnh Trần Thi Vũ, nên cố tình lảng sang chủ đề khác. Trường khoa Hồ đáp. Về cơ bản, thương tích của ba thi thể đều giống nhau. Họ bị vật tay bằng kim loại đánh vào hộp sọ dẫn đến tử vong. Các vết thương ở phần đầu của Miêu Chính hơi lộn xộn. Có thể thấy anh ta bị đánh trong lúc đang vận động. Vết thương của người phụ nữ và đứa trẻ tập trung hơn. Có lẽ tình hình của họ trùng khớp với phân tích ban đầu của chúng ta. Ba người họ đều bị đánh trong khi đang ngồi ở góc tường và hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Chỉ bấy nhiêu thôi à? Tôi hỏi dồn. Còn nữa, dạ dày của họ đầy thức ăn, chắc mới dùng bữa tối. Trưởng khoa Hồ ngoái đầu nhìn thi thể trên bàn giải phẫu một lát rồi nói tiếp. Ồ, quên mất một chi tiết. Trên trán người phụ nữ có một vết thương sau khi chết. Hả? Tôi thấy cô hứng thú với lời tường thuật của trưởng khoa Hồ. Có phải cô ta chết trong quá trình bị đánh, nhưng hung thủ vẫn liên tiếp ra tay, dẫn đến vết thương sau khi chết kia không? Trưởng khoa Hồ lắc đầu. Phần đầu của cô ta bị thương nặng, nhưng muốn tử vong phải mất ít nhất vài phút. Bởi vậy vết thương này không phải được tạo ra do hung thủ đánh liên tục. Và lại vết thương này hoàn toàn cô lập, có thể dùng sau khi hung thủ hạ gục cô ta. Hắn ta đi lục lọi tài sản, rồi lại trở về bên người phụ nữ này, lật người cô ta nằm ngửa và đánh thẳng vào trán. Lúc đó, người phụ nữ đã chết hẳn, bởi vậy vết thương này mới để lại dấu vết quả phản ứng không sự sống. Tuyệt! Tôi reo lên đầy phấn khích. Về tổ chuyên án thôi, tôi tin rằng chúng ta có thể phá được vụ án này. Thoáng một cái, 6 tiếng đã trôi qua, giờ là 2 rưỡi sáng. Nhiều người vẫn cho rằng thời điểm 2 rưỡi sáng là điểm thời gian kỳ dị. Rất nhiều chuyện quái đản thường diễn ra vào thời gian này. Tôi lại thường viết sách vào lúc 2 rưỡi sáng, vì khi đó cảm hứng mới bùng phát. Có điều tôi chưa chứng kiến chuyện kỳ quái nào bao giờ. Nhưng lúc này tôi có một dự cảm, rất có khả năng thời khắc 2 rưỡi sáng sẽ là bước chuyển ngoặt then chốt của vụ án. Tổ chuyên án vẫn rối như tơ vò. Chúng tôi bước vào phòng của tổ chuyên án, Lâm Đào ân cần hỏi Trần Thi Vũ. Sốc không? Trần Thi Vũ nhẹ nhẹ lắc đầu. Đồng chí tổ trưởng tổ trinh sát thấy chúng tôi bước vào liền hấp tấp nói. Sau mấy tiếng điều tra, chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra đối tượng nào có thủ án với Miêu Chính. Người tố cáo anh ta gửi thư nặc danh nên cũng không tìm thấy. Căn cứ vào tình hình điều tra đến thời điểm này thì dấu vết giết người để trả thù không rõ ràng lắm. Vậy sao? Đầu tôi liên tục nghĩ ra các con đường tắt để phá án. Còn về vấn đề tính chất vụ án thì tôi lại chẳng mấy khi bận tâm. Bởi vậy khi vừa bước vào cửa phòng của tổ chuyên án, nghe đồng chí trinh sát nói câu đó, tôi nhất thời chưa biết nên tiếp lời như thế nào. May mà cậu trưởng tổ trinh sát vẫn tiếp tục nói. Nhưng qua điều tra, chúng tôi nghe được một vài tin đồn. Họ nói là gần đây có một công ty khác đang dự định ra một sản phẩm cao cấp tương tự với sản phẩm của công ty khoa học công nghệ Quốc Lâm. Sau đó lại có tin đồn rằng bí mật kỹ thuật của sản phẩm này bị Miêu Trinh lấy cắp và mang bán ra ngoài. Tất cả chỉ là tin đồn thôi sao? Tôi hỏi. Tổ trưởng tổ trinh sát gật đầu. Nếu có căn cứ thì người ta đã không phải thì thào rỉ tai nhau như thế. Có người nói kỹ thuật của sản phẩm cao cấp đó đáng giá 2 triệu nhân dân tệ. Những 2 triệu tệ cơ à? Tôi tròn mắt ngạc nhiên, trong đầu nhanh chóng tính toán xem mình phải làm bao nhiêu năm nữa mới có thể kiếm được chừng ấy tiền. Sau đó tôi ngộ ra tốt hơn là mình không nên tính. Tôi nói, thế này vậy, để chúng tôi thông tin cho anh biết tình hình khám nghiệm tử thi, rồi tôi sẽ nói cho anh biết cách nhìn của mình về vụ án này. Tôi và trưởng khoa Hồ lần lượt thay mặt hai tổ pháp y tham gia khám nghiệm trình bày chi tiết tình trạng thương tích của từng thi thể. Sau đó tôi nói, tôi cảm thấy tính chất của vụ án này hết sức rõ ràng, đó là giết người cướp của. Sở dĩ án chỉ lục lọi tủ quần áo và tủ lạnh là vì có khả năng hung thủ cho rằng trong nhà gia chủ cất giữ nhiều cọc tiền mặt lớn. Mục tiêu của án chính là các cọc tiền đó. Thông thường người ta ít khi cất tiền mặt ở hộc tủ đầu giường hay bàn trang điểm, mà thường cất trong tủ quần áo. Còn về hành vi lục lọi tủ lạnh, tôi cho rằng vì khu vực chúng ta ở, đặc biệt vào thời tiết đầu xuân, mưa nhiều, độ ẩm cao như hiện nay, thì nhiều người không dám cất tiền ở ngân hàng, thường sẽ để trong tủ lạnh để chống ẩm mốc. Tôi đồng ý với quan điểm này. Trưởng phòng cảnh sát thành phố Long Xuyên tên Triệu Kỳ Quốc gật đầu. Nếu quả thực Miêu Chính bán bí mật của công ty để đổi lấy 2 triệu tệ tiền mặt, hoặc có người cho rằng anh ta có 1 triệu tệ tiền mặt, mà số tiền mặt này là tiền bẩn, nếu cất trong ngân hàng thì dễ dàng bị phát hiện. Vì thì nơi có khả năng cất giấu nhất chính là trong nhà Miêu Chính, hoặc cũng có thể hung thủ cho rằng anh ta chỉ có thể cất món tiền này ở nhà. Thế thì không hay rồi. Tổ trưởng tổ trinh sát cau mày. Vì các vụ án giết người cướp của thường khó phá giải hơn các vụ án giết người để báo thù. Không khó lắm đâu, đợi tôi nói xong đã. Tôi nói. Bởi tôi cảm thấy phạm vi khoanh vùng đối tượng của vụ án này không lớn lắm. Thứ nhất là vì kẻ giết người tin chắc trong nhà có khoản tiền mặt rất lớn. Thứ hai, có lẽ hắn quen biết Vương Tú Lệ và Du Lợi Lệ. Hả? Trưởng phòng Triệu và tổ trưởng tổ trinh sát đều rướn người về phía tôi, phân tích nghe phân tích tiếp. Tôi nói, giới pháp y chúng tôi từng nói một thuật ngữ chuyên ngành gọi là hành vi gia cố. Hành vi gia cố dùng để chỉ sau khi hung thủ giết người xong, sợ nạn nhân còn chưa chết hẳn, sẽ tiến hành thêm một vài hành vi giết người tiếp theo để đảm bảo nạn nhân phải chết. Thông thường những kẻ thực hiện hành vi này đều quen biết với nạn nhân. Sau khi tấn công nạn nhân, sợ nạn nhân chưa chết và hồi phục trí nhớ, sẽ lập tức đi báo cảnh sát và thế là mình khó thoát khỏi lưới pháp luật. Trên thi thể của hai nạn nhân Vương Tú Lệ và Du Lệ Lệ trong vụ án này, chúng tôi đều phát hiện hành vi gia cố đó. Anh trình bày cụ thể hơn xem. Trưởng phòng Triệu càng nghe càng tỏ ra hào hứng. Tôi ung dung uống một ngụm nước, bắt đầu bật máy chiếu, vừa cho máy phát ảnh người chết vừa nói. Trên trán nạn nhân Vương Tú Lệ và nạn nhân Du Lệ Lệ đều có vết thương hình thành sau tử vong. Vết thương đó rất cô lập. Từ góc độ dựng lại hiện trường có thể thấy hung thủ lần lượt sát hại Tề Truyền Chi, Vương Tô Lệ, Miêu Chính, Du Lệ Lệ và Miêu Miêu. Sau đó hắn tiến hành lục lọi hiện trường. Không tìm được vật cần tìm, hắn vào phòng vệ sinh gột rửa sạch sẽ vết máu bám trên người. Sau đó quay trở lại cạnh thi thể của Du Lệ Lệ và Vương Tô Lệ, thực hiện hành vi gia cố. Điều đáng nói là hung thủ còn đặc biệt lật người Vương Tô Lệ lại. Thứ nhất là để xem vẻ mặt của bà ấy, hoặc thăm dò hơi thở của bà ấy. Hai là để giáng thêm một nhát búa nữa vào trán bà ấy. Rất thú vị, trưởng phòng Triệu nói. Thế nghĩa là hung thủ quen biết gia đình nạn nhân ư? Không phải vậy. Nếu thời điểm này mà tôi nói hung thủ quen biết cả gia đình nạn nhân thì chẳng giúp ích gì cho đội trinh sát được bao nhiêu. Bởi vì người mà gia đình họ quen quá nhiều, phải mất rất nhiều thời gian để điều tra và loại trừ. Còn manh mối hay hơn sao? Trưởng phòng Triệu hỏi. Tôi đáp. Có, khi nãy tôi vừa nói đấy, trong số 5 người chết, hung thủ chỉ quen hai nạn nhân là Vương Tú Lệ và Du Lệ Lệ. Hả? Vì sao? Trưởng phòng Triệu hỏi dồn. Thông thường khi hung thủ thực hiện hành vi giao cố, hắn thường chỉ ra tay với nạn nhân quen biết mình. Nhưng hung thủ không hề thực hiện hành vi giao cố với 3 nạn nhân còn lại. Hơn nữa hắn chọn giao cố với một nạn nhân ở tầng 1 và một nạn nhân ở tầng 2. Vì sao hắn lại thực hiện hành vi này một cách có chọn lọc như vậy? Hành vi này chỉ có thể chứng tỏ hắn ta tin chắc rằng chỉ riêng Vương Tu Lệ và Du Lệ Lệ quen biết hắn, còn những nạn nhân khác hoàn toàn không nhận ra hắn. Có lý, tổ trưởng tổ trinh sát tán đồng. Có được manh mối này, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra loại trừ dễ dàng hơn nhiều. Mẹ chồng và nàng dâu lại cùng quen biết một người, đối tượng này hẳn không nhiều. Tôi vẫn chưa nói xong. Tôi từ tốn tiếp lời. Căn cứ vào phân tích tình hình, vết thương trên cơ thể tử thi và phán đoán về khoảng cách bước chân từ dấu chân máu để lại trên hiện trường, thì ý kiến của tổ pháp y chúng tôi và nhân viên giám định dấu vết, cậu Lâm Đào đây vô cùng đồng nhất. Có lẽ hung thủ là một người đàn ông cao lớn, cường tráng, chiều cao ít nhất phải 1m85. Ở các tỉnh miền Nam giống như tỉnh chúng ta, đàn ông có chiều cao như vậy khá hiếm. Có lẽ đặc điểm nhận dạng này đủ cho các anh điều tra loại trừ đối tượng gây án rồi chứ? Không chỉ đủ để loại trừ mà còn đủ để phân biệt, Lâm Đào nói. Dấu chân máu trên hiện trường phản ánh chỉ có một hung thủ. Hơn nữa đôi giày hắn mang có rất nhiều đặc trưng rất tiện cho việc so sánh đối chiếu. Chỉ cần tìm thấy hung thủ và lật đế giày của hắn lên, tôi có thể tiến hành giám định dấu vết một cách dễ dàng. Liệu hung thủ có vứt giày sau khi gây án không? Tổ trưởng tổ trinh sát nghi ngại. Lâm Đào nói. Nếu hung thủ đã có hành vi gột rửa giày, thêm vào đó giày thường rất dễ rửa sạch, nên tôi cho rằng hắn hoàn toàn không cần phải vứt giày đi. Cuộc họp càng trở nên sôi nổi. Tổ trưởng tổ trinh sát như nhớ ra điều gì, cậu ta nói. Du Lợi Lệ có một người bạn thân, anh ta rất cao, tên người này là Lưu Phong Á, cao 1m85. Khi điều tra những người bạn của Du Lợi Lệ, tôi đã gặp anh ta. Có điều người này từng có quan hệ tình cảm với Du Lợi Lệ trong quá khứ, giờ vẫn còn vấn vương, họ vẫn lén lút liên lạc với nhau. Bởi vậy Du Lợi Lệ không thể giới thiệu người này cho mẹ chồng của mình biết được. Nếu cô ta giới thiệu thì quả là không hợp lẽ thường. Một viên trinh sát khác ngồi ở góc tường đột nhiên đỏ mặt phấn khích hỏi. Đợi một chút, anh ta tên là gì nhỉ? Lưu Phong Á, tổ trưởng tổ trinh sát đáp. Chính là anh ta. Viên cảnh sát ngồi trong góc phòng cố gắng kiểm soát, tật nói lắp. Tôi là nhóm trưởng nhóm phụ trách điều tra các mối quan hệ của Vương Tú Lệ lúc còn sống. Chúng tôi đã điều tra ra một người tên là Lưu Phong Á. Vương Tú Lệ nghỉ hưu đã mười mấy năm. Trong suốt quá trình này, bà ấy chưa bao giờ nhờ vả cơ quan cũ điều gì. Nhưng nửa năm trước, bà ấy trở lại cơ quan và nói rằng muốn giới thiệu một lái xe cho cơ quan. Cục trưởng đương nhiệm tất nhiên không đỡ làm cựu lãnh đạo cũ mất mặt, nên đã đồng ý tuyển dụng người đó. Người đàn ông được bà Vương Tú Lệ giới thiệu tên là Lưu Phong Á. Hả? Đại Bảo bật kêu lên. Gì cơ? Bà Vương Tú Lệ lại tìm việc giúp bồ của cô con dâu sao? Bà ấy muốn giúp con dâu cắm sừng con trai mình sao? Liệu bà ấy có thật là mẹ đẻ của Mưu Chính không nhỉ? Giờ không phải lúc thảo luận vấn đề bà ấy có phải mẹ đẻ của Mưu Chính hay không. Trần Thi Vũ xen ngang. Điều kiện của người này đều trùng khớp với các đặc điểm nhận diện của hung thủ. Bất luận thế nào, tính đến thời điểm hiện tại, hắn chính là đối tượng nghi vấn trọng điểm. Với chúng ta có bắt hắn luôn không? Tổ trưởng tổ trinh sát sốt sục muốn hành động ngay. Trường Phong Triệu lại hơi do dự, vì nếu bắt nhầm người thì phiền phức to. Tôi nói. Khi nãy còn một câu tôi vẫn chưa nói xong. Căn cứ vào suy đoán và thời gian tử vong, hung thủ vào nhà hành hung các nạn nhân vào lúc khoảng 6 giờ tối. Đây không phải là quãng thời gian thích hợp để xâm nhập vào khu dân cư đông đúc và giết người, nhưng đồng thời đây cũng là quãng thời gian dễ khiến người ta mở cửa cho người không quen biết nhất. Tôi nói người không quen biết là chỉ người mà đại bộ phận thành viên trong gia đình đó không quen biết. Mà Lưu Phong Á hội tụ đầy đủ các điều kiện tương tự. Anh ta chỉ quen thân Du Lệ Lệ, còn với bà Vương Tu Lệ thì mới gặp mấy lần. Gõ cửa vào thời gian đó, anh ta có thể dễ dàng được vào nhà nạn nhân. Ngoài ra, sau khi hung thủ vào nhà, hắn lập tức túm lấy cổ áo của người giúp việc và bắt đầu tấn công bà ấy. Lúc đó tuy bà giúp việc không phản kháng mạnh mẽ, nhưng vẫn còn đủ sức để túm lấy người trước mặt. Bởi vậy tôi phân tích, nếu hung thủ thuận tay phải thì chắc chắn tay trái của hắn có một vài vết cào xước. Trong vòng 3 ngày, vết cào có thể sẽ biến mất, nhưng bây giờ thì chắc chắn vẫn còn. Tôi hiểu ý anh rồi. Trưởng phòng Triệu nhìn tôi rồi cười nói. Anh muốn truyền niềm tin cho chúng tôi, đồng thời cung cấp cho trinh sát viên thêm một biện pháp để nhận diện hung thủ. Tôi chỉ nói là có khả năng thôi. Nếu người giúp việc quá sợ hãi đến nỗi quên phản kháng, hoặc nếu da của hung thủ quá dày thì chưa chắc đã lưu lại vết cào trên tay. Dẫu sao ta cứ đánh cực một phen, mau đi bắt hung thủ, trưởng phòng Triệu nói. Chừng một tiếng sau, tổ trưởng tổ trinh sát hớn hở mang một đôi giày chạy vào phòng của tổ chuyên án. Mẹ kiếp, tay trái của Lưu Phong Á đầy những vết xước, để xem hắn giải thích thế nào. Viên trinh sát phấn khởi. Đây là đôi giày mà hắn đang đi ở chân. Trưởng khoa Lâm có muốn xem một lát không? Lâm Đào cầm đôi giày đưa xuống dưới kính lúp quan sát một lát rồi nói. Chính là hắn. Lâm Đào đã nhớ như in các dấu vết mài mòn đặc trưng của đôi giày này, nên khi đối chiếu với vật thực, cậu ta thấy dễ như trở bàn tay. Tuy Miêu Chính giữ chức vụ quan trọng trong một doanh nghiệp có tiếng của tỉnh, nhưng anh ta vẫn không hài lòng với những gì mình đang có. Anh ta tìm trăm phương ngàn kế để thu được những lợi ích bất chính. Vì muốn chiếm đoạt khoản lợi nhuận khổng lồ, anh ta đã trở thành gián điệp doanh nghiệp. Miêu Chính và một công ty khác đã đạt được thỏa thuận rằng anh ta sẽ bán bí mật kỹ thuật của doanh nghiệp với giá 1 triệu tệ. Nhưng sau khi cầm 1 triệu tệ này về nhà chưa được bao lâu thì anh ta bị công an kinh tế điều tra. Vì Miêu Chính hành sự rất kín kẽ nên công an kinh tế không thu hoạch được chứng cứ có giá trị sau quá trình điều tra. Có điều như thế cũng đủ làm gia đình họ Miêu bấn loạn như kiến bò trào lửa. Phong Lưu Á là mối tình thơ của Du Lệ Lệ. Hắn là bạn trai thanh mai trúc mã với bà chủ trẻ nhà họ Miêu. Nghe nói trước đây hai người đã vượt qua ranh giới tình bạn để trở thành người yêu của nhau. Họ duy trì mối quan hệ này suốt một thời gian dài. Từ hồi còn học tiểu học, Lưu Phong Á đã học hành không đến nơi đến chốn. Sang đến cấp trung học thì nghỉ học đổ vốn làm ăn. Nhưng hắn làm vụ nào thất bại vụ ấy, cuối cùng đành sống nhờ nghề lái taxi, thậm chí đôi lúc còn chẳng đủ no bụng. Từ một người tràn đầy hùng tâm tráng trí, Lưu Phong Á bị thực tế nghiệt ngã, hạ gục, xây sầm mặt mày. Ngày nào hắn cũng than vãn thở dài, trách móc mình sinh ra không gặp thời, chẳng khác nào hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt. Lưu Phong Á thích sự dịu dàng, ân cần của Du Lệ Lệ. Du Lệ Lệ cũng thích dáng vẻ cao to, mạnh mẽ của Lưu Phong Á. Nhưng Du Lệ Lệ là người rất tỉnh táo. Cô ta biết trong xã hội ganh đua kinh tế như ngày nay, ngoại hình cao to hùng dũng thực chẳng đáng một xu. Tuy cô ta đã cưới người đàn ông có điều kiện như Miêu Chính, nhưng cô ta và Lưu Phong Á vẫn giữ mối quan hệ dấu lìa ngó ý còn vương tư lòng. Du Lệ Lệ thường xuyên tiếp viện cho Lưu Phong Á, nhưng làm vậy cũng không phải kế lâu dài. Cô ta muốn tìm cho Lưu Phong Á một công việc. Đương nhiên cô ta không ngốc nghếch đến mức đi nhờ bà chồng tìm việc giúp tình nhân. Đột nhiên Du Lệ Lệ nhớ đến mẹ chồng của mình là bà Vương Tú Lệ. Bà Vương Tú Lệ vô cùng yêu thương Du Lệ Lệ, thậm chí còn đối đãi với cô ta chẳng khác nào con gái ruột. Hơn nữa còn vô cùng tin tưởng cô ta. Vương Tú Lệ cho rằng một cô gái ngoan ngoãn chẳng bao giờ bước chân ra khỏi cửa như Du Lệ Lệ thì tuyệt đối không thể có chuyện ngoại tình ở bên ngoài. Bởi vậy khi Du Lệ Lệ nói với bà rằng có một người anh họ xa đang đói nghèo khốn đốn và muốn giúp anh họ một tay, bà Vương Tú Lệ liền hào hiệp gánh vác nhiệm vụ này, là cựu cục trưởng cục dân chính của khu. Vương Tú Lệ không cần tốn công sức đã giới thiệu cho anh họ xa của con dâu và làm trong đội xe của cục dân chính và để hắn trở thành lái xe của cục. Vì nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ nên bà Vương Tú Lệ không để tâm đến, cũng chưa bao giờ kể vì Miêu Chính. Thấm thoát đã 1.5 năm trôi qua, tin thiên hạ đồn cũng không phải là giả. Miêu Chính quả thực là gián điệp doanh nghiệp, quả thực đã bán bí mật của công ty. cũng quả thực cầm 1 triệu tệ về nhà. Thời gian đó, sau khi Miêu Chính bị điều tra, Du Lệ Lệ cũng hoang mang không biết tìm ai giúp đỡ, thế là cô ta tìm gặp Lưu Phong Á. Trong một quán cà phê, Lưu Phong Á lặng lặng ngồi nghe hết những lời tâm sự của Du Lệ Lệ, rồi nhẹ nhàng an ủi cô. Có điều lúc ấy, Lưu Phong Á không hề nghĩ cách giúp Miêu Chính, mà trong đầu chỉ lẩn vẩn suy nghĩ. Chắc chắn Miêu Chính sẽ không gửi 1 triệu tệ đó vào ngân hàng. Nhiều tiền như vậy nhất định anh ta chỉ có thể cất giấu trong nhà mình. 1 triệu tệ đấy, giấc mơ thành công của mình. Vì 1 triệu tệ mà ân nhân cũ, người tình xưa đều chẳng đáng 1 xu. Chỉ tiếc rằng Du Lệ Lệ lại không hề nhắc đến nơi cất giấu 1 triệu tệ. Bất kể có tìm thấy 1 triệu tệ hay không, Lưu Phong Á quyết định phải mạo hiểm một phen. Hắn mang búa sắt điềm nhiên bước vào nhà Du Lệ Lệ, tàn nhẫn giết hại 5 mạng người. Giết người hăng máu đến đỏ mắt, nên dẫu thấy Du Lệ Lệ chảy dài nước mắt bị đẩy lui vào góc tường. Dẫu thấy Du Lệ Lệ ôm con trai quỳ xuống cầu xin hắn bỏ qua cho mình với đứa trẻ, Lưu Phong Á vẫn không dừng tay tàn sát. Trong đầu hắn lúc đó chỉ có 3 chữ, 1 triệu tệ. Vừa giết người xong, hắn liền hối hận vì đã giết người quá gấp gáp, chưa kịp ép Du Lệ Lệ khai đa tiền giấu ở đâu. Thế là hắn điên cuồng lục lọi tủ quần áo, nhưng không thu hoạch được gì. Quá phận uất, hắn giáng thêm 1 búa vào trán Du Lệ Lệ. Lúc đi xuống tầng 1, hắn nhìn thấy tủ lạnh, thế là hắn liền lục tìm nhưng vẫn không thấy 1 triệu tệ, khiến hắn mất ngủ suốt mấy đêm. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, Đại Bảo thở dài. Còn nữa, từ giờ không nên dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Có điều rốt cuộc 1 triệu tệ đó được giấu ở đâu nhỉ? Lâm Đào nghẹt mặt hỏi. Tôi đập nhẹ vào đầu cậu ta. Đó không phải là điều cậu cần quan tâm. Tốt hơn hết cậu hãy nói cho tôi biết khoa giám định chữ biết có tìm ra manh mối gì từ 3 chữ kẻ dọn rác mà ông thủ để lại không. Tuy thể tắt điện thoại, nhưng tôi không hề cho rằng những lời mình nói khi nãy là vô nghĩa. Thực ra bản thân cơ thể con người vô cùng kỳ lạ. Đôi khi vết thương trông có vẻ rất nhẹ, nhưng nó lại đủ sức lấy mạng con người. Lại có những lúc vết thương nhìn nó vẻ rất nặng, nhưng người bệnh lại vẫn có thể sống sót. Khi tôi thực tập ở quê nhà, từng gặp một trường hợp như thế. Mặc dù Lâm Đào chưa có bạn gái, nhưng tôi luôn cho rằng cậu ta là kẻ có mới nơi cũ. Mấy hôm trước còn mân mê ảnh của Tommy, hôm nay đã bắt đầu chủ động bóc quýt cho Trần Thi Vũ. Đương nhiên, sở thích ấy cũng áp dụng luôn trong công việc. Gặp vụ án mới, cậu ta lập tức quên vụ án cũ. Tôi thì hoàn toàn trái ngược với cậu ta. Tuy chúng tôi phát giải được vụ huyết án giết nhiều người, nhưng vụ án quái lạ không có chút manh mối nào liên quan đến kẻ dọn rác kia vẫn đeo đằng trong đầu tôi, khiến từ đáy lòng dấy lên một cảm giác không lành. Tiêu rồi, xém chút tôi quên mất vụ đó. Lâm Đào nói xong liền cười chữa ngượng. Tôi lục điện thoại bấm gọi cho ai đó. Đợi chút. Tôi kéo Lâm Đào lại. Cậu không xem giờ là mấy giờ hay sao mà còn gọi điện thoại cho người ta? Cả một bữa sáng nhé. Tôi cực là anh cả ngô này dậy rồi. Lâm Đào không chịu ngừng động tác bấm điện thoại. Anh tin không? Không tin à? Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Lâm Đào chỉ đáp lời rồi tắt máy. Đi nào, chúng ta đến sở cảnh sát. Lâm Đào nhau mắt nói. Trên đường anh đãi tôi bữa sáng đấy nhé, vì anh thua cực. Chưa đến 7 giờ mà anh Ngô đã đến văn phòng rồi ư? Tôi ngạc nhiên. Trong ấn tượng của tôi, phòng giám định chữ viết là phòng nhàn rỗi nhất trong cả sở cảnh sát. Chẳng ngờ mới sáng sớm tinh mơ thế này, người ta đã đi làm rồi, đúng là chẳng ai học được chữ ngờ. Ngô Kháng năm nay 45 tuổi, là trưởng khoa giám định chữ viết. Tuy chức hàm không cao, nhưng lại vang danh khắp cả nước. Anh ấy nói mình chỉ hợp làm chuyên môn, không hợp làm lãnh đạo. Thế là ngày nào anh cũng trốn trong phòng thí nghiệm mải mê nghiên cứu đống văn kiện tài liệu. Thành quả mà anh đạt được từ các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực giám định chữ viết còn nhiều hơn bất kỳ giáo sư nào thuộc khoa giám định chữ viết ở các học viện cảnh sát. Nghiên cứu học thuật thường chia ra làm 2 loại. Những người theo nghề nghiên cứu học thuật mang tính lý luận thường đem lại cho người ta cảm giác cứng nhắc và bài bản. Còn những người nghiên cứu học thuật mang tính thực tiễn thì thông thường đều rất đơn giản, đơn thuần. Ngô Kháng là một lão ngoan đồng chính hiệu. Tuy 45 tuổi chưa thể coi là già, nhưng đã ở tuổi trung niên mà Ngô Kháng hễ rảnh lại gọi điện rủ chúng tôi ra chơi trò Warcraft hoặc Liên Minh Huyền Thoại. Hành động đó có lẽ chỉ dùng cụm từ tâm tính trẻ con mới đủ sức hình dung mà thôi. Vì anh thường chơi với hội thanh niên hơn 20 hoặc hơn 30 tuổi như chúng tôi, nên các anh em trong tổ mới tôn trọng gọi anh là anh cả Ngô. Bất kể xét về mặt học thuật hay xét về mặt nhân phẩm, anh ấy đều xứng đáng là anh cả của chúng tôi. Chuyện này thì các anh chưa hiểu rồi. Hàn Lượng vừa nhau mắt lái xe vừa nói. Trình Quỳ Bô thường nói thế này. Bạn tự nhiên tỉnh dậy lúc mấy giờ vào sáng sớm sẽ nói cho bạn biết bạn thuộc thế hệ mấy x. Ví dụ mặc dù tôi hôm trước tôi cố gắng ngủ sớm đến đâu thì sáng hôm sau không phải 8 giờ hơn tôi mới tỉnh. Tự nhiên mà không cần ai hay công cụ nào báo thức, điều đó nói lên tôi thuộc thế hệ 8X. Lớp người già như anh Ngô dậy lúc hơn 6 giờ sáng là phải rồi. Vớ vẩn, anh Ngô vẫn còn thanh niên lắm, ngoại hình và nội tâm đều tương tự chúng ta. Tôi biết Hàn Lượng lắm lời nên cắt ngang. Bữa sáng này đổi thành cậu đãi đấy nhé, nếu không tôi sẽ đi mách anh Ngô. Còn nữa, tôi cảm thấy nếu giờ mà chạm vào gối, đảm bảo tôi sẽ ngủ đến tận chiều. Cậu bảo tôi thuộc thế hệ mấy x? Quy luật này không hợp với những người ngủ ngày cày đêm như anh. Hàn Lượng cười đáp. Tôi là bị bắt buộc trở thành cú đêm đấy nhé. Ai không muốn đúng giờ trở về nhà ôm vợ ngủ chứ hả? Tôi ngáp dài. Tôi huỳnh hoàng kéo dài chư vợ, làm Lâm Đào quay lại nhìn khinh bỉ. Sau đó cậu ta liếc trộm Trần Thi Vũ đang lơ đãng ngồi ở hàng ghế sau. Trong phòng thí nghiệm bày đủ loại dụng cụ dùng để kiểm tra mẫu chữ với các công dụng khác nhau: máy quét phân tích cao tần, máy phân tích thời gian viết chữ, máy kiểm tra con dấu. Đương nhiên vật nổi bật nhất vẫn là màn hình tinh thể lỏng độ nét cao 45 inch để trên bàn ngay giữa phòng thí nghiệm. Lúc nghỉ trưa chúng tôi từng nối PS2 chơi bóng đá trên màn hình cỡ đại này, sau đó bị thầy bắt ngay tại trận, từ đó mới không dám sử dụng quả công vào việc tư nữa. Lúc này trên màn hình hiển thị cảnh tượng luẩn quẩn trong đầu tôi, ba chữ viết bằng máu, kẻ dọn rác. Đến rồi à? Anh Ngô ngồi vắt chéo chân, chỉ vào màn hình nói. Bức ảnh này chụp không tốt lắm, hơi rung. Tôi nhìn Lâm Đào bằng ánh mắt khinh bỉ. Trần Thi Vũ nói xen vào. Trong máy tôi có hình chụp cảnh này. Nói xong liền cắm dây kết nối máy ảnh của mình vào máy tính của anh Ngô. Mắt anh Ngô sáng bừng. Có thế chứ, đúng là trình độ chuyên nghiệp, bức ảnh này thì rõ rồi. Thế anh có nhìn ra manh mối gì không? Tôi sốt ruột hỏi. Anh Ngô cầm hộp sữa đậu nành đặt trên bàn hít một hơi, chậm rãi nói. Bà chữ này viết hơi ngoáy, nhưng nét chữ lại rất uyển chuyển. Điều đó cho thấy người viết chữ không thể là người có trình độ văn hóa thấp. Đợi chút, anh dùng từ uyển chuyển ở đây là ý gì? Tôi mở to mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ anh có thể phán đoán được giới tính của người viết chữ sao? Anh Ngô lắc đầu. Tôi không đánh giá cao việc phán đoán giới tính thông qua nét chữ. Tuy cũng có đề tài về phương diện này, nhưng đó đều là đề tài nghiên cứu chữ viết trên giấy, vì khi hạ bút trên giấy cũng chẳng khác nào đóng dấu. Nhưng lấy chữ viết trên tường để phán đoán giới tính thì phần đa đều không chuẩn. Trong vụ án này, tôi chỉ có thể kết luận hung thủ có trình độ văn hóa nhất định. Điều tôi muốn nhắc nhở các cậu là dáng điệu viết chữ cho thấy khi viết ba chữ này hung thủ rất ung dung. Ung dung ư? Tôi nhíu mày. Điều đó chứng tỏ tố chất tâm lý của hắn rất vững. Giết người mà không hề hoảng loạn sao? Cậu nói đúng một phần rồi đấy. Anh Ngô nói. Còn phần nữa, hung thủ không khom lưng, không ngồi xổm, cũng không kiễng chân để viết. Hả? Mắt tôi sáng bừng lên. Suy đoán này hay quá. Như thế ta có thể phán đoán chiều cao của hung thủ. Tôi lấy điện thoại ra, giơ bút lục khám nghiệm tử thi và bút lục kiểm tra hiện trường sau mỗi lần khám nghiệm tử thi kết thúc. Thông thường khi một người viết chữ ở tư thế đứng, vị trí của chữ thường nằm ngang tầm giữa mũi và miệng của người viết. Anh Ngô bổ sung. Ba chữ viết bằng máu kia cách mặt đất bao nhiêu? 1,5 mét. Vậy phải cộng thêm 20cm nữa, đó chính là chiều cao của hung thủ. Anh Ngô nói. Đại Bảo vân vê chòm râu ở cằm nói. 1,70m, đó hẳn là một người phụ nữ khá cao đấy. Phụ nữ? Tôi quay sang nhìn Đại Bảo. Sao cậu biết là phụ nữ? Đại Bảo lắc đầu không nói. Lâm Đào nhăn mày. Với chiều cao như thế mà là nam giới thì hơi thấp, nhưng nếu là nữ giới thì lại hơi cao. Bởi vậy, việc suy đoán chiều cao hung thủ trong tình trạng vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ kẻ nào khả nghi như bây giờ thì chẳng có tác dụng gì. Những phương diện khác thì sao? Tôi hỏi. Anh có suy đoán gì về các phương diện khác không? Anh Ngô nói. Vì dùng máu viết lên tường thì các phần nét giao nhau sẽ thường in chồng lên nhau, không giống như viết trên giấy còn có độ hàn xuống của mặt giấy. Bởi vậy khó lòng phán đoán được thói quen viết chữ từ thứ tự đặt bút. Tuy nhiên vẫn có thể phát hiện ra một vài quy luật từ thói quen nét chữ. Anh nói vậy là ý gì? Tôi khấp khởi mừng thầm. Anh Ngô cười lớn vỗ vai tôi. Chẳng ý gì cả. Tôi nghĩ nếu các cậu mang tập tài liệu mà ông thủ viết đến đây, nó không chừng sẽ có giá trị so sánh. Nếu thông báo tin này vào hậu kỳ công tác điều tra thì hẳn là một tin rất tốt, vì giám định chưa biết có thể coi là chứng cứ trực tiếp trước tòa án. Nhưng biết tin này trong giai đoạn đầu điều tra thì chẳng có gì hay ho cả. Giờ chúng tôi giống như con mèo mù lang thang trên phố, không biết phải gom góp bao nhiêu may mắn mới có thể vớ được khúc cá đán thiêu. Thời điểm hiện tại, hướng điều tra đang mông lung thế này, càng chẳng thể bàn đến việc xác định kẻ tình nghi là ai. Và lại từ giọng điệu của anh Ngô có thể ngầm hiểu, dẫu có bút tích của hung thủ thì cũng chưa chắc đã so sánh và xác định được đằng chúng đồng nhất. Điều tôi quan tâm bây giờ không phải chứng cứ, chỉ cần có thể cung cấp phương hướng điều tra là tốt lắm rồi, tôi nói. Anh Ngô lắc đầu. Trước người này rất ngoái, tôi không phát hiện ra đặc trưng nổi bật nào có thể dùng để loại trừ đối tượng một cách trực tiếp. Đương nhiên khi viết chữ, mỗi người đều có đặc trưng riêng. Chỉ có điều hiện giờ những thông tin mà tôi nắm được quá ít ỏi, chỉ có 3 chữ. Mỗi 3 chữ, các cậu coi tôi là thánh à? Nhân vật đẳng cấp thần thánh thì phải làm được những việc thuộc đẳng cấp thánh thần chứ nhỉ? Lâm Đào cười. Anh Ngô nói. Nếu lại xảy ra một vụ thuộc chuỗi án liên hoàn này, rồi cầm 3 chữ kia đến đây, nói không chừng tôi sẽ phát hiện ra điều gì đó. Lại anh luôn. Tôi suýt quỳ xuống vai sống anh Ngô. Anh độc mồm độc miệng vừa thôi, A Di Đà Phật. Làm gì có chuyện nói đầu chúng đó thế được. Anh Ngô nói giọng phớt đời. Nếu tôi nói 2 câu mà xảy ra án mạng thật thì tôi mới thực sự xứng danh nhân vật đẳng cấp thần thánh như các cậu vừa tôn vinh đấy. Ôi thôi, anh cả đừng nói nữa. Lâm Đào nghiêm giọng nói. Chuyện này cũng khó lý giải lắm. Ví dụ như mỗi lần trưởng khoa Tần Minh nhà chúng tôi mà nói nhàn thế, rỗi thế, thoải mái thế, chán thế thì y như đằng có án mạng xảy ra. Cái này người ta gọi là độc mồm độc miệng. Không đùa với các cậu nữa, các cậu đang đùa với lửa đấy. Tôi trừng mắt nhìn họ rồi nói tiếp. 5 người chúng ta thức trọn một đêm chưa được ngủ để phá án. Giờ díp kết cả mắt rồi, chúng ta nên về ngủ một lát trước đã. Ha ha, nếu tôi còn tiếp tục độc mồm độc miệng thì chẳng phải các cậu khỏi ngủ luôn còn gì. Anh Ngô cười sung sướng. Tinh tang tinh tang. Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên khiến nụ cười trên đôi môi mọi người lập tức tắt ngúm. Không phải chứ? Anh Ngô trợn mắt kinh ngạc. Ổn không? Thầy luôn nói ngắn gọn như thế, nhưng tôi nghe ra ẩn sau 2 chữ đơn giản ấy là lần nữa chúng tôi trúng chừng thối mồm của anh Ngô. Dạ ổn ạ, tôi đáp với giọng không chắc. Dù lực lượng cảnh sát thiếu hụt trầm trọng thì khoa pháp y, khoa giám định dấu vết vẫn phải miễn cưỡng chia thành 2 đội để đề phòng trường hợp lỡ cùng lúc xảy ra 2 vụ án thì vẫn còn phương án đối phó. Nếu giờ mà tôi bỏ về nhà ngủ thì tổ pháp y còn lại gồm bác sĩ Tiêu và bác sĩ Phương buộc phải lập tức chạy đến hiện trường. Chỉ trong 3 giây ngắn ngủi sau khi nhận được cú điện thoại của thầy, trong đầu tôi âm thầm diễn ra cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Cuối cùng, sức hấp dẫn của việc phá án đã đè bẹp sức hấp dẫn của chiếc giường. Thế là tôi liền gật đầu đồng ý. Thầy nói: ở Trinh Thành vừa xảy ra một vụ nổ súng, các cậu lập tức xuất phát ngay bây giờ, trong vòng 2 tiếng phải tới được hiện trường. Vụ nổ súng à? Vậy có người chết không à? Tôi hỏi. Nói nhảm. Thầy tắt điện thoại. Tuy thầy tắt điện thoại, nhưng tôi không hề cho rằng những lời mình nói khi nãy là vô nghĩa. Thực ra bản thân cơ thể con người vô cùng kỳ lạ. Đôi khi vết thương trông có vẻ rất nhẹ, nhưng nó lại đủ sức lấy mạng con người. Lại có những lúc vết thương nhìn có vẻ rất nặng, nhưng người bệnh lại vẫn có thể sống sót. khi tôi thực tập ở quê nhà từng gặp một trường hợp như thế. Hôm đó, tôi đang trực ban trong phòng chẩn đoán pháp y. Bố tôi là đội phó đội điều tra hình sự của khu vực. Ông gọi điện thoại cho tôi nói viện kiểm sát đang xử lý một vụ án. Đó là vụ nổ súng. Ông đã liên hệ với người ta bảo cho tôi xuống đó kiến tập. Nhận được điện thoại của bố xong, tôi bật nhảy thật cao và sung sướng. Tôi chưa từng nhìn thấy vết thương do súng bắn. Ngay cả các thầy giáo ở học viện pháp y chúng tôi cũng rất hiếm khi gặp. Đương nhiên điều này có lợi cho việc kiểm soát súng ống của quốc gia một cách hữu hiệu. Khi đó tôi chẳng nghĩ gì, vội vàng bắt xe đến bệnh viện nhân dân của thành phố. Hồi ấy, cước phí khởi điểm của xe taxi là 3 tệ. Khoảng cách giữa phòng hội chẩn pháp y và bệnh viện vừa vặn nằm trong mức giá mở cửa đó. Lúc xuống xe, tôi hào phóng rút ra tờ 5 tệ đưa cho tài xế mà bảo: "Chú cứ cầm lấy, không cần trả lại tiền thừa đâu, đừng ngại." Vốn nghĩ rằng đồng chí phòng pháp y của viện kiểm sát sẽ dẫn tôi đến thẳng nhà xác, nào ngờ họ lại dẫn tôi vào phòng bệnh. Trong hành lang của phòng bệnh có một người đang đứng tựa tường, đầu quấn băng trắng xóa, luôn miệng lải nhải với bác sĩ: "Nói cho bác sĩ biết nhé, ông đây bị súng bắn đấy. Các người mà không giúp ông gắp viên đạn trong đầu ra thì ông liều mạng với các người." Anh ta nói câu đó ngay như thể đang hát đồng dao. Tôi nghe kỹ lại thấy tâm trạng mình rất phức tạp. Nếu nói theo ngôn ngữ hiện đại thời bây giờ thì phản ứng của tôi khi đó là ngớ người. Sau khi xem phim chụp X-quang, tôi mới biết người này bị đạn này sát thương. Vì viên đạn bắn trúng tảng đá mất lực xoay chuyển nên cũng mất hiệu ứng cộng hưởng hốc sau khi bị đạn bắn. Nhờ đó, lực sát thương của viên đạn cũng giảm đi hàng mấy trăm lần. Viên đạn này bật từ tảng đá văng trúng đầu người này. Tuy nhiên, đạn đã bắn nát phần da và xương sọ của anh ta. Vào hẳn trong hộp sọ, những viên đạn đã suy yếu đi rất nhiều và không còn chút lực sát thương nào nữa. Sau khi viên đạn mất lực sát thương chui vào trong đầu anh ta và dừng lại tại mô não, nó không làm tổn thương trung khu, cũng không làm vỡ mạch máu. Bởi vậy, người bị trúng đạn không hề xảy ra hiện tượng xuất huyết não, cũng không xảy ra bất kỳ triệu chứng nào về hệ thống thần kinh. Nhờ thế anh ta vẫn có thể đứng đó quát mắng bác sĩ. Là bác sĩ pháp y, tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm xử lý những vết thương kiểu này. Căn cứ vào tiêu chuẩn chuẩn đoán tình trạng vết thương lúc bấy giờ, căn cứ vào tình trạng hộp sọ bị tổn thương dạng mở, tôi đánh giá thương tích của anh ta vào loại nặng. Sau đó tôi cũng rất quan tâm đến tình hình chữa trị của anh ta. Chẳng ngờ các bác sĩ chỉ cần nhẹ nhàng gắp viên đạn ra từ chỗ lỗ hổng trên hộp sọ của anh ta mà không cần phải cưa hộp sọ. Vì trải qua kinh nghiệm này nên tôi mới hỏi thầy câu đó. Tuy Đại Bảo và Lâm Đào không hiểu dụng ý của câu nói của tôi lắm nên cảm thấy buồn cười, nhưng thời hạn thấy quy định vô cùng gấp gáp nên thậm chí chúng tôi còn không có thời gian mà trách móc anh Ngô, càng không có thời gian cười chọc tôi. Tất cả chạy xuống chỗ đỗ xe ở dưới tầng. Hàn Lượng vẫn chưa đến, chúng tôi sốt ruột chờ đợi. Thế mà Lâm Đào vẫn nhàn rỗi ngồi chỉnh sửa lại tóc mình và quay sang hỏi Trần Thi Vũ: "Có buồn ngủ không?" Trần Thi Vũ vẫn không nói hoài đến cậu ta. Điều đó làm tôi rất bất ngờ. Cô gái trước mặt liệu có phải phụ nữ không mà lại thờ ơ với Lâm Đào thế nhỉ? Chúng tôi nóng lòng chờ đợi 20 phút mới thấy một chiếc xe Audi phóng như bay đến đội xe. Hàn Lượng tới rồi. "Cậu làm sao thế? Không biết công việc này gọi một tiếng là phải đến ngay à?" Tôi hơi bực mình. Hàn Lượng ấm ức: "Lúc ở trên tầng các anh bảo tôi về nhà nghỉ ngơi còn gì. Ai mà biết lại có vụ án mới. Hay các anh đi chùa khấn vái xem có đỡ hơn không. Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà xảy ra những 3 vụ án." "Vừa mới sáng sớm cậu đã chạy đi tán gái rồi à?" Đại Bảo tỏ vẻ hiểu biết. "Lại thay bạn gái mới à?" Hàn Lượng nhún vai. "Tôi chỉ đưa một em mới quen đi làm thôi mà. Dẫu sao tối qua trong lúc các anh khám nghiệm tử thi, tôi đã ngủ một giấc ngon lành rồi." "Thời điểm này mà đàn bà còn có sức hấp dẫn hơn cả giấc ngủ cơ à?" Tôi biết Hàn Lượng là cậu ấm con nhà giàu, có thiên tình sự dày dặc, nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi hành vi của cậu ta. Xe rung lắc khiến chúng tôi nhanh chóng đi vào giấc mộng. Dường như tôi mơ thấy người bị trúng đạn đang dậm chân dậm cẳng trách cứ chúng tôi đến muộn. Xe thoát khỏi đường cao tốc và chạy vào vùng giảm tốc. Chúng tôi lần lượt tỉnh giấc, nhìn thấy hai chữ Trình Thành ở trạm thu phí đường bộ thì đã chúng tôi đã đến rồi. Sau hai tiếng ngủ gà ngủ gật trên xe, tôi thấy tinh thần tỉnh táo hơn nhiều. Mặc kệ thân thể đau ê ẩm, chúng tôi lao thẳng đến hiện trường bắt đầu hành trình phá giải vụ án mới. Vụ án tiếng súng lúc nửa đêm. Xe cảnh sát của chúng tôi đi theo xe cảnh sát địa phương hướng về phía tây ngoại ô thành phố. Một lát sau đã đến thôn. Đây là một miền quê khá trù phú và rộng lớn. Hiện trường nằm ven đường cái cắt ngang thôn. Phía ngoài vòng dây cảnh báo đã có rất nhiều người dân đứng vây quanh. Tôi dụi mắt cho đỡ mỏi, vươn vai, ngồi xách hòm dụng cụ khám nghiệm bước xuống xe. Đây là đường chính dẫn vào trong thôn, nên con đường đất đỏ này khá rộng rãi. Vì hiện trường ở ngoài trời nên để bảo vệ vật chứng và các dấu vết xung quanh, cảnh sát dân sự đến trước đó đã dựng chướng ngại vật và dây cảnh giới cách hiện trường trung tâm hơn 100 mét. Bà chúng tôi đeo thẻ điều tra vượt qua khu vực phong tỏa hướng về phía hiện trường trung tâm. Lần này vết thương do súng bắn đã lấy đi mạng người. Một người đàn ông tầm 30-40 tuổi nằm dưới gốc cây ven đường. Quanh thi thể có rất nhiều vết máu lớn. Từ hiện trường trung tâm hướng về phía bắc chừng 10 mét có thể thấy dấu chân máu thành hàng. Hướng bước chân cho thấy kẻ đó tiến vào hiện trường trung tâm. Là kỹ thuật viên giám định dấu vết nên Lâm Đạo rất hứng thú với dấu chân. Trong khi chúng tôi vẫn đang quan sát xung quanh hiện trường thì Lâm Đào đã chạy đến bên cạnh dấu chân, ghé sát mặt xuống xem xét. Nhìn một lúc, cậu ta lại bước đến cạnh thi thể, lấy đế giày của thi thể, cậu ta nói: "Ồ, dấu chân thành hàng này là của chính bản thân nạn nhân. Không có dấu chân của người khác sao?" Tôi hỏi. Lâm Đào lắc đầu. "Không, từ đặc trưng của dấu chân cho thấy chỉ có một đôi giày. Chính là đôi giày mà người chết mang đi." "Vậy xem gần đây có dấu chân của người khác không?" Trần Thi Vũ hỏi. "Làm thế không có ý nghĩa gì hết. Cô đừng quên đây là đường cái. Trên đường đương nhiên phải có rất nhiều dấu chân với đủ mọi kích cỡ, hình dạng. Ai dám khẳng định dấu chân nào là dấu chân do hung thủ để lại?" Lâm Đào thất vọng. Tôi lần theo dấu chân máu, bước đến điểm khởi đầu của dấu chân và quan sát trên mặt đất. Trên mặt đất có một vết bùn đất cọ sát còn mới. Cạnh đó có một vũng máu lớn. Điểm khởi đầu của dấu chân máu chính là từ đây. Tôi chỉ vũng máu nói: "Có lẽ nạn nhân bị thương ở đây, sau đó bước dần đến hiện trường trung tâm, ngã xuống và tử vong." "Bị bắn mà còn đi được dài thế sao?" Trần Thi Vũ hỏi. Đại Bảo cướp lời: "Lồng Vũ, tại cô chưa hiểu đây thôi. Đầu tiên, chúng ta không biết vị trí vết thương chí mạng của nạn nhân nằm ở đâu và vết thương chí mạng đó có nghiêm trọng hay không. Tiếp đó, chỉ xét riêng khả năng hành vi sau khi dính vết thương chí mạng thì mỗi cá nhân đã có sự khác biệt rất lớn. Thông thường khi bị một nhát dao đâm vào tim, đa số trường hợp tim sẽ ngừng đập rồi tử vong ngay sau đó. Nhưng cũng có người sau khi bị dao đâm vào tim sẽ chạy điên cuồng 100 mét rồi mới ngã vật xuống đất và tử vong. Từ dấu vết để lại có thể thấy nạn nhân bị thương ở đây nhưng vẫn tiếp tục đi được ngoài chục mét mới chết là chuyện rất bình thường." Trần Thi Vũ gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nhăn mày nói: "Tên tôi là Trần Thi Vũ, ok. Tên hay thế mà bị anh gọi chẳng ra làm sao cả." Cạnh tử thi có một khẩu súng. Trên thân súng dính vài vết máu. Đây là khẩu súng săn tự chế, ống đạn đơn. Vì muốn đảm bảo có thể bắn đạn từ cự ly xa mà không thay đổi đường đạn, nên nòng súng được thiết kế rất dài, phải 8-10 cm. Cộng cả thân súng và băng súng thì khẩu súng này dài chừng 1m20. Nhà nước quản lý súng ống vô cùng nghiêm ngặt. Không chỉ quản lý nghiêm ngặt với việc thực thi sản xuất súng ống mà còn quản lý nghiêm ngặt cả với các loại súng tự chế. Nếu phát hiện sẽ lập tức bị tịch thu. Không những thế còn xử phạt nghiêm khắc với những người tàng trữ súng ống. Nhưng có lẽ do vấn đề tồn đọng của lịch sử nên súng tự chế ở Trình Thành vẫn còn khá nhiều. Tuy bộ phận cảnh sát an ninh thường xuyên tổ chức các chuyến ra quân quy mô lớn để thu hồi súng ống và xử lý đương sự, nhưng tình trạng chế tạo và buôn bán súng ống phạm pháp vẫn cứ tồn tại. Đặc biệt đối với những trường hợp chế tạo và cất giữ súng ống tại nhà lại càng không có biện pháp gì trừ bỏ tận gốc. Dẫu có người báo án thì khi cảnh sát dân sự đến kiểm tra vẫn rất khó khăn mới tìm ra được nơi giấu súng ở địa bàn nông thôn người thưa đất rộng này. Tuy thấy súng ống ở Trình Thành không phải việc gì kỳ quái, nhưng cảnh sát địa phương vẫn vô cùng căng thẳng. Bởi họ không quản lý súng ống chặt chẽ gây hậu quả chết người, chắc chắn trưởng đồn cảnh sát là người phải chịu trách nhiệm về việc này. "Đây đâu phải địa điểm thuận tiện để giết người nhỉ?" Tôi đứng thẳng người thắc mắc. Xung quanh hiện trường rất trống trải, không có vật che chắn. Tuy hộ gia đình gần đây nhất cũng cách hơn 200 mét, nhưng chỉ cần ai đó đứng ở cửa là có thể nhìn rõ mọi thứ xảy ra tại đây. Trong ấn tượng của tôi, Những kẻ dùng súng bắn người thông thường đều lên kế hoạch từ trước, nhưng lên kế hoạch giết người ở đây thì không hợp lý chút nào. Đại Bảo nghe tôi nói vậy cũng đứng thẳng người nhìn bốn xung quanh. Tình hình chúng tôi điều tra được là thế này. Đồn trưởng cảnh sát châu đầu lại chủ động trình bày. Nạn nhân tên là Hồ Kỳ, 37 tuổi, sống ở thôn Hồ Gia, nông dân, đạo đức không tốt lắm, có tiền án về tội trộm cắp. Hơn nữa, tật xấu lớn nhất của người này là yêu rượu hơn cả mạng sống. Mãi uống rượu là đánh vợ, đánh mẹ già, ra ngoài động tay động chân với các bé gái, thường xuyên tranh chấp cãi cọ với người khác. Nói chung mọi người trong thôn rất ghét anh ta, nghe đến tên anh ta là đã cau mày khó chịu. Chắc anh ta bị coi là ác bá mất. Người dân trong vùng đều nói loại cặn bã như anh ta chết đi là phúc đức cho xã hội. Tôi hiểu hàm ý trong câu nói của đồn trưởng. Anh ta muốn kể lể các thật xấu của nạn nhân lúc còn sống, hòng giảm nhẹ trách nhiệm của mình. Nhưng tôi tin rằng cho dù nghĩ vậy, anh ta cũng không dám bịa đặt tình tiết. Có lẽ lúc còn sống, nạn nhân quả thật đầy dẫy chiến tích bất hảo. Còn nữa, đồn trưởng bổ sung, chúng tôi từng nhìn thấy khẩu súng này rồi, cũng đối chiếu rồi. Nó là súng tự chế của anh ta. Tháng trước không biết anh ta lấy đâu ra một ống thép, thế là anh ta bắt đầu chế tạo súng ngay tại nhà. Đại khái là 2 tuần trước thì làm xong. Chuyện này mẹ của anh ta là Triệu Tú Liên và vợ của anh ta là Trương Việt có thể làm chứng. Chúng tôi cũng đã lục soát trong hầm chứa nhà anh ta, tìm thấy vật liệu còn thừa dùng để chế tạo súng cùng mấy viên đạn tự chế. Hiện tại cảnh sát bước đầu nhận định nạn nhân Hồ Kỳ nửa đêm mang súng ra khỏi nhà, không cẩn thận làm súng cướp cỏ bắn trúng người mình, dẫn đến mất máu quá nhiều và tử vong. Bác sĩ pháp y ở Trinh Thành họ Dương lên tiếng. Chúng tôi vẫn chưa tiến hành khám nghiệm nên cũng chưa thể khẳng định quan điểm của họ. Súng của mình lấy đi chính tính mạng của mình, đây là cái cớ tốt nhất để đồn trưởng làm giảm nhẹ trách nhiệm khi bị truy cứu. Cách anh sờ vào khẩu súng đó rồi à? Lâm Đào nghe họ nói đã nhận diện khẩu súng tại hiện trường rồi, liền vội hỏi. Tôi cũng lo lắng hệt như Lâm Đào, chỉ sợ tên đồn trưởng cuống lên muốn thoát khỏi trách nhiệm đã phá hoại dấu vết trên khẩu súng. Không không, đồn trưởng xua tay. Chúng tôi dẫn nhân chứng đến hiện trường để nhận diện, chúng tôi cũng có ý thức bảo vệ vật chứng chứ. Vậy phần vật liệu thừa dự ở đâu? Lâm Đào cau mày. Tôi muốn tiến hành đối chiếu trình thể phân tách. Kỹ thuật đối chiếu trình thể phân tách là một trong những ngón võ hữu dụng của chuyên ngành giám định dấu vết. Phương pháp cụ thể như sau: thông qua việc đối chiếu dưới kính hiển vi, nhân viên giám định sẽ tiến hành kiểm tra, giám định lắp ráp lại, quan sát các đặc trưng nhỏ ở miệng các vết lắp ráp, phần đầu bị vỡ hoặc gãy của hai vật thể, sau đó phán đoán xem hai vật thể đó có phải cùng một vật không hay chúng là hai vật thể riêng rẽ. Để tôi cho người đi lấy. Đồn trưởng nói xong liền gọi điện thoại cho nhân viên kỹ thuật hình sự của đồn. Ai báo án vậy? Tôi hỏi. Đồn trưởng hướng mắt về đám người ở phía xa, đồ chỉ một thanh niên trẻ, hét to gọi cậu ta. Hồ Lê Miêu, cậu lại đây kể cho lãnh đạo trên tỉnh biết tất cả những gì cậu phát hiện và quá trình đi báo cảnh sát. Nghe thấy cụm từ lãnh đạo trên tỉnh, đám đông đột nhiên nhao nhao như vỡ chợ, mọi người thi nhau bàn luận. Có thể họ cho rằng tất cả lãnh đạo trên tỉnh đều được cử xuống điều tra vụ án này. Điều đó chứng tỏ vụ án này nhất định phải là vụ án lớn, chứ hoàn toàn không đơn giản giống suy nghĩ ban đầu của họ. Tôi ngại ngùng gãi đầu, trừng mắt nhìn đồn trưởng, lòng thầm mắng sao anh to mồm thế. Đám đông vây quanh chắc không biết rằng, trong sở cảnh sát, phòng pháp y thực ra chỉ là đơn vị cơ sở. Ngoại trừ những vụ án đơn giản, thông thường thì chỉ khi đội cảnh sát không đủ nhân lực, chúng tôi mới được nhúng tay vào. Còn lại chúng tôi chỉ việc đi giám định hiện trường và giải quyết các vấn đề ở cơ sở, giúp các đơn vị pháp y cơ sở thêm tay thêm chân, thêm con dao mà thôi. Hồ Lê Miêu theo chân một cảnh sát dân sự băng qua khu vực phong tỏa tiến về phía chúng tôi. Trông cậu ta mắt la mày lém, dọc đường đi luôn ngó trước dòm sau. Cậu nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi đứng trước mặt Hồ Lê Miêu che tầm nhìn của cậu ta, không cho cậu ta nhìn thấy thi thể người chết, đồng thời tháo găng tay dính máu trên tay mình ra. Hồ Lê Miêu đụt đầu nói. Chuyện là thế này ạ. Tối qua tôi đánh mặt trược ở nhà anh tôi. Lúc hơn 10 giờ đêm đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng pằng, giống như nhà ai đó nổ pháo. À không, còn giòn hơn cả tiếng pháo. 4 người chúng tôi lập tức chạy ra ngoài xem, nhưng chẳng thấy ánh pháo gì cả. Đợi chút, nhà anh cậu ở đâu? Hồ Lê Miêu và Đôn Trường cùng chỉ về phía đông của hiện trường rồi đáp. Nhà anh tôi nằm ở phía đông cách đây 300 mét. Men theo con đường này phải không? Hồ Lê Miêu gật đầu. Vậy các cậu nhìn thấy gì không? Khi đó trăng đất sáng, chúng tôi nhìn thấy một bóng người đi về hướng tây. Hồ Lê Miêu nói. Xem bóng lưng rất giống anh ta. Nói xong, Hồ Lê Miêu chỉ tay về phía thi thể của Hồ Kỳ nằm trên mặt đất. Tôi ngoảnh đầu nhìn Đôn Trường để xác thực xem cậu ta khai đúng không. Đôn Trường gật đầu. Chúng tôi đã lấy khẩu cung rồi, mấy người chơi mặt trược đều xác nhận chuyện này là thật. Cậu chắc chỉ thấy một bóng người chứ? Tôi hỏi. Hồ Lê Miêu kiên định gật đầu. Căn cứ vào manh mối này, về cơ bản chúng tôi xác định nạn nhân tử vong vì súng tự chế của mình bị bóc cò. Đôn Trường nói. Tôi xua tay. Đừng vội đưa ra kết luận, nhà Hồ Kỳ ở đâu? Đôn Trường chỉ tay về phía tây đáp. Nằm ở phía tây cách đây 100 mét, qua khu vực phong tỏa, rẽ trái rồi rẽ phải là đến. Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của Đồn trưởng và thấy vòng hết ngã nọ đến ngã kia thì tầm nhìn bị nhà vệ sinh công cộng chắn mất. Sau khi nghe thấy tiếng súng, khoảng bao lâu thì các cậu đi ra ngoài? Trần Thi Vũ hỏi. Câu cô ấy hỏi cũng là câu mà tôi đang muốn hỏi. Hồ Lê Miêu cúi đầu nghĩ một lát rồi đáp. Chúng tôi ở vườn sau, chỉ cần mở cửa đi qua vườn, mở cổng là ra đến ngoài rồi, nên tôi đoán chỉ tầm 20 giây là cùng. Tôi ồ lên một tiếng bảo. Các cậu cứ kể tiếp đi. Khi nãy cậu nói cậu nhìn thấy một bóng người. À vâng. Hồ Lê Miêu hắng giọng. Chúng tôi thấy Hồ Kỳ loạng choạng đi về phía tây, cũng chính là phía nhà của anh ta. Vì nghĩ thường ngày Hồ Kỳ luôn thích uống rượu, mà cứ uống nhiều là răng đi lại liêu xiêu, nghiêng ngả như thế nên chúng tôi không để ý. Tất cả quay vào chơi tiếp ván mặt trược đang dở. Lát sau thì trời sáng, tôi thắng hơn 3.000 tệ. Hê hê. Nói xong, cậu ta liền phát giác mình lỡ lời, nên liếc nhìn Đồn trưởng. Thấy Đồn trưởng không cố ý truy cứu việc nhóm cậu ta đánh bạc, nên mới mạnh dạn nói tiếp. Sáng sớm tình mơ, tôi từ nhà anh trai đi theo hướng tây, cứ đi tiếp con đường này đến đầu bên kia chính là nhà tôi. Chẳng ngờ khi đi ngang qua đây thì nhìn thấy anh ta nằm trên đất, bên cạnh có vũng máu to làm tôi sợ hết hồn. Đồn trưởng liếc mắt ra hiệu cho Hồ Lê Miêu. Cậu ta liền bội nói tiếp. Loại cặn bã như anh ta chết là tốt nhất. Tôi phản cảm xua tay nói. Nghĩa tử là nghĩa tận, đừng độc ác như thế. Dẫu anh ta đã làm đủ điều bại hoại đạo đức, nhưng chí ít anh ta vẫn có quyền được sống. Thế các anh cần hỏi tiếp gì nữa không? Nhà anh trai cậu chỉ cách hiện trường 300 mét. Nửa đêm thanh vắng như vậy mà các cậu không nghe thấy tiếng kêu la, vật lộn hay cầu cứu gì sao? Bởi tôi thấy không phải anh ta tử vong tại chỗ mà còn đi hơn chục bước nữa mới chết. Đại Bảo hỏi. Đúng là câu hỏi này vô cùng quan trọng. Hồ Lê Miêu lắc đầu. Chắc chắn chúng tôi không nghe thấy gì hết cả. Súng của anh ta cướp cò, thêm vào đó lại uống quá nhiều rượu nên chưa chắc anh ta đã kêu la. Đồn trưởng giải thích. Tôi thấy đồn trưởng nói cũng có lý nên không thêm vào câu gì, chỉ lặng lặng đeo găng tay tiến hành khám nghiệm bước đầu ở phía ngoài tử thi. Nạn nhân mặc áo phông dài tay và quần thể thao, ống quần phải gần như thấm đẫm máu trong khi áo lại không dính vết máu nào. Đại Bảo vươn tay sờ quần của nạn nhân nhưng bị tôi ngăn lại. Đừng chạm vào, anh nhìn kìa, trên ống quần có dấu vết của họng súng. Dấu vết họng súng là đặc trưng của kiểu bắn cự ly di sát. Kiểu bắn cự ly di sát là một dạng thể hiện khoảng cách giữa họng súng và mục tiêu. Ai có hứng thú với khí tài quân sự đều biết rằng súng ống chủ yếu được chia thành hai loại, đó là súng có nòng, xẻ đánh xoắn và súng nòng trơn. Súng có nòng xẻ đánh xoắn là loại súng mà nòng súng được xẻ đánh theo đường xoắn ốc. Như vậy khi bắn đi, đạn sẽ bay ra theo đường xoắn ốc, nhờ đó giúp gia tăng cự ly bắn đi ra của đường đạn, không những vậy còn tăng độ chính xác và lực sát thương. Nếu loại súng ống này bắn di sát thì trên da sẽ để lại dấu vết thẳng súng. Nếu cự ly bắn dưới 1 mét, bắn ở cự ly gần, do đầu đạn xoáy vào da thịt với tốc độ cao, nên trên da sẽ lưu lại vết bầm dập, vết chảy xước, vết bỏng với các chấm thuốc nổ li ti và vết ám khói cùng vết thuốc nổ trầm lắng quanh bờ vết thương. Còn nếu cự ly ngắm bắn ngoài 1 mét, tức bắn ở cự ly xa, thì trên da sẽ để lại lỗ đạn kèm theo vòng chảy xước và vòng vết bẩn quanh vết thương mà hoàn toàn không nhìn thấy vết bỏng và vết ám khói. Nhưng súng có nòng xẻ đánh đòi hỏi công nghệ chế tác khá cao. Bởi vậy, trong các loại súng tự chế, người dân chủ yếu chọn loại súng nòng trơn. Súng nòng trơn còn gọi là súng bắn đạn ghém. Loại súng này chỉ dùng được những loại đạn với đường kính tuân theo một quy cách nhất định. Trong viên đạn đổ đầy thuốc nổ và các viên đạn nhỏ. Khi bóc cò, những viên đạn nhỏ bắn ra theo hình chóp. Bởi vậy, phán đoán cự ly bắn của loại súng nòng trơn này chủ yếu phải căn cứ vào diện tích của đạn phân bố trên bề mặt da. Nếu chỉ có một lỗ thủng lớn, điều đó chứng tỏ cự ly bắn tương đối gần. Nếu vết đạn găm vào cơ thể là một dải lỗ nhỏ thì cự ly bắn lại khá xa. Cự ly bắn quả loại gần thì lực sát thương mới lớn. Đương nhiên, giống như súng có nòng xẻ đánh xoắn, nòng súng trơn cũng sẽ để lại dấu vết của họng súng trên da khi bắn di sát. Dấu vết của họng súng này có điểm gì đó khá kỳ quái. Lâm Đào, cậu nhớ chụp ảnh đấy. Đại Bảo liếc sang tôi. Thông thường bắn di sát chỉ xảy ra trong hai trường hợp là súng cướp cò hoặc tự sát. Bởi vậy rất có thể súng anh ta bị cướp cò giống như lời đồn trưởng nói. Lâm Đào đứng bên cạnh cầm gói vật liệu mà cảnh sát dân sự lấy được trong nhà của nạn nhân, đối chiếu với khẩu súng được bảo quản trong túi ni lông đựng vật chứng mà cảnh sát thấy ở hiện trường. Cậu ta nhận định hai vật này có cùng chất liệu, điều đó cũng có nghĩa là khẩu súng này đúng là súng tự chế của nạn nhân. Lâm Đào bước đến và nói cho chúng tôi biết kết quả đối chiếu. Nhưng kết quả này dựa trên phán đoán về vật liệu lấy trên công vụ. Nếu muốn xác định chắc chắn theo phương pháp chỉnh thể phân tách thì phải thực hiện thí nghiệm trong phòng thí nghiệm chuyên ngành có liên quan. Lâm Đào chụp ảnh xong liền quan sát dấu vết họng súng trên da nạn nhân và họng súng lấy được từ hiện trường. Dưới góc nhìn chuyên môn của chuyên gia giám định dấu vết, cậu ta hơi mỉm cười. Có điều, từ dấu vết họng súng trên vết thương có thể thấy khẩu súng gây sát thương chính là khẩu súng mà ta tìm thấy tại hiện trường. Quả thực, không cần nhân viên chuyên nghiệp cũng có thể phán đoán điều đó. Vì là súng tự chế nên đầu họng súng trông rất thô sơ, hẹp thành hình bầu dục, mà dấu vết họng súng trên quần nạn nhân cũng xuất hiện hình bầu dục. Đường kính vết họng súng trên quần và đường kính họng súng tại hiện trường hoàn toàn đồng nhất. Sau khi xem xét kỹ dấu vết họng súng, tôi và Đại Bảo hợp lực nhẹ nhàng cởi bỏ quần nạn nhân, rồi cho vào túi ni lông đựng vật chứng bảo quản cẩn thận. Vừa tháo ống quần ra khỏi chân, chúng tôi liền nhìn thấy một vết thương đen ngòm hình bầu dục trên đầu gối. Bờ vết thương cháy đen, đó là vết bỏng do thuốc súng. Thi thể xảy ra vài thay đổi nhỏ, máu tươi từ hố đen ngòm của vết thương bắt đầu chảy ra. Bắn trúng chân rồi, tôi nói, rồi trong mày suy nghĩ. Ô, tôi biết trong pháp y học có một nguyên lý gọi là hiệu ứng cộng hưởng hốc sau khi bị đạn bắn, Trần Thi Vũ nói. Nhưng vẫn không thể ngờ hiệu ứng này lại gây ra hậu quả ghê gớm như vậy. Bắn trúng chân thôi mà mất mạng. Đại Bảo được dịp khoe khoang kiến thức. Cô biết cơ thể hình thành hiệu ứng cộng hưởng hốc không? Hiệu ứng cộng hưởng hốc chỉ xảy ra khi viên đạn xoáy sâu vào các mô trong cơ thể. Duy loại súng nòng xẻ đánh xoắn mới có thể tạo ra hiệu ứng như vậy. Nhưng khẩu súng tự chế này là súng nòng trơn, với nó xoáy kiểu gì, tạo ra hốc kiểu gì? Đại Bảo nói không sai. Hiệu ứng cộng hưởng hốc là cơ chế chủ yếu gây ra lực sát thương của viên đạn. Nhưng hiệu ứng này chỉ xảy ra với súng có nòng xẻ đánh xoắn. Đây cũng là nguyên nhân súng nòng xẻ đánh xoắn có lực sát thương lớn hơn súng nòng trơn. Áp dụng kỹ thuật chụp phim tốc độ bằng tia X có thể quan sát thấy mô hình bị đạn bắn trúng sẽ hình thành một hốc đống sau khi đầu đạn đi qua mô. Cái hốc này xuất hiện nhanh mà biến mất cũng nhanh, bởi vì khi đầu đạn đi xuyên qua cơ thể, nó không chỉ khiến các mô mềm bị tách ra, mà quan trọng hơn là động năng xoáy tròn của đầu đạn đã giải phóng cho các mô ở xung quanh, khiến các mô mềm lấy đầu đạn làm trung tâm dịch chuyển vị trí ra bốn phía theo hình tỏa tia, từ đó hình thành hốc thịt lớn gấp nhiều lần so với thể tích của đầu đạn. Vào khoảnh khắc bị đạn bắn trúng, tuy hốc chỉ duy trì trong thời gian ngắn ngủi, nhưng có thể khiến các mô mềm xung quanh bờ vết thương lan rộng, rách dập và vỡ mạch máu. Các mô sẽ bị dập nát vì phải di chuyển với biên độ vượt quá mức đàn hồi của nó, dẫn đến thay đổi giống như phát nổ và để lại vết thương mang tính phức tạp rất nghiêm trọng và phức tạp trên cơ thể. Sau khi trải qua quá trình thay đổi khuếch tán, thu nhỏ rồi lại khuếch tán, thu nhỏ lặp đi lặp lại nhiều lần, cái hốc dần dần biến mất, cuối cùng để lại vết thương với thể tích nhỏ hơn nhiều so với thể tích hốc. Đây chính là đường vết thương do súng bắn để lại trên da thịt mà bác sĩ pháp y nhìn thấy. Cơ chế chủ yếu mà súng đồng trơn tạo ra vết thương chính là lực sát thương của đầu đạn. Đầu đạn làm vỡ mạch máu dẫn đến mất máu quá nhiều và tử vong. Đầu đạn làm vỡ các cơ quan, khiến các cơ quan trong cơ thể mất máu, kiệt sức dần rồi chết. Khi di sát nòng quả súng nòng trơn vào mục tiêu, thì các viên đạn nhỏ vẫn đang trong giai đoạn tập trung dày đặc, nên vết thương được tạo ra có hình một đường thẳng. Đường vết thương đó được hình thành do tác dụng cùng lúc của các viên đạn nhỏ. Để tôi giải thích cho cô hiểu, Đại Bảo nói với Trần Thi Vũ. Thực ra một phát súng không thể gây ra lực sát thương lớn lắm. Nhìn chân của nạn nhân không hề biến dạng là biết vùng đùi của anh ta không bị gãy. Sở dĩ chảy nhiều máu như vậy là bởi má đùi trong của anh ta có một động mạch rất lớn, rất quan trọng, động mạch đùi. Nếu các viên đạn nhỏ bắn vào má trong quả đùi làm vỡ động mạch thì rất nguy hiểm. Loại động mạch to như thế này không thể nào tự đông máu được. Nếu không được cầm máu kịp thời thì máu sẽ tuôn ra như suối chảy. Chẳng bao lâu sau nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái hôn mê và ngất xỉu. Nếu còn không được cấp cứu ngay lập tức, nạn nhân nhất định sẽ tử vong. Nạn nhân của vụ án này đã chết như vậy đấy. Chất cồn trong cơ thể quá nhiều, mạch máu phình to, tuần hoàn máu tăng tốc cũng có thể đẩy nhanh quá trình tử vong. Bác sĩ pháp y Dương đứng bên cạnh bổ sung. Trong khi họ đang bàn luận thì tôi lấy cây kim thăm dò đầu tròn trong hòm đựng dụng cụ khám nghiệm ra. Tác dụng chủ yếu của kim thăm dò là thăm dò, đo độ dài và hướng đi của vết thương. Vết thương chí mạng của nạn nhân là một đường dài rất rõ ràng. Vết thương này làm đứt động mạch đùi, nhưng hướng của vết thương thì không thể phát hiện bằng mắt thường được mà phải dùng một cây kim thăm dò rất nhỏ. Tôi thận trọng cắm đầu kim vào vết thương, sau đó tiến hành dò tìm theo các hướng. Chẳng bao lâu sau, tôi đã tìm ra đường đi của nó. Vết thương xuất phát từ gối, chạy ngược lên trên, cuối cùng dừng lại trên má đùi cách bộ phận sinh dục chừng 5 cm. Tôi cắm kim vào đùi của nạn nhân men theo đường vết thương, chỉ chưa phần cắm kim ở bên ngoài, rồi gọi Trần Thi Vũ đến chụp ảnh. Như vậy, thông qua ảnh là có thể nhìn rõ hướng đi của vết thương. Mọi người có nhìn ra vấn đề gì không? Tôi hỏi Đại Bảo và Lâm Đào. Hai người họ lơ mơ chưa hiểu. Tôi liền quay sang nói với đồn trưởng. Phiền anh liên lạc với đồng chí làm việc ở nhà xác mang thi thể này đến phòng giải phẫu để chúng tôi giải phẫu ngay bây giờ. Thông qua điều tra, khám nghiệm tử thi đã xác định được nạn nhân tử vong do súng cướp cò. Đây là cái chết ngoài ý muốn và xếp vào hạng mục các vụ án tử vong do nguyên nhân bất thường. Có điều muốn giải phẫu tử thi thì phải được sự đồng ý của người nhà nạn nhân. Trừ trường hợp xác định rõ ràng đây là án mạng, các cơ quan công an mới được phép cưỡng chế giải phẫu tử thi. Nhưng gia đình nạn nhân không đồng ý giải phẫu đâu. Đồn trưởng khó xử. Thì cứ việc viết một bản thông báo yêu cầu cưỡng chế giải phẫu. Tôi nói. Vì đây là một vụ án mạng đấy. Án mạng ư? Đồn trưởng bật thốt lên với vẻ vô cùng bất ngờ. Tóc trên đầu anh ta cơ hồ dựng đứng cả lên. Tôi mỉm cười nói. Các anh xem, hướng vết thương đi từ dưới ngược lên trên. Các anh lại quan sát kỹ khẩu súng này. Nó dài những 1m20. Thêm vào đó được bắn ở cự ly di sát. Bây giờ chúng ta tái hiện hiện trường gây án một chút nhé. Nói xong, tôi cầm khẩu súng đựng trong túi ni lông trong suốt, lấy khẩu súng dí vào đầu gối của nạn nhân và nói. Đạn đi ngược lên trên, vậy thì bắn súng phải ở phía dưới đầu gối. Các cậu thử nói xem, như vậy làm sao mà cướp cò được? Nếu là cướp cò thì với khẩu súng dài thế này, nạn nhân phải bị bắn vào phần trên eo hoặc đường đạn phải đi xuống phía dưới mới đúng. Nếu bắn trúng gối mà đường đạn đi ngược lên trên thì cách đặt súng như vậy là rất vô lý. Và lại, nạn nhân cũng không thể với tới cò súng. Dẫu nạn nhân ngồi xuống và di súng vào đầu gối thì vị trí của cò súng còn vượt qua cả ngón chân anh ta. Dù anh ta rướn tốt đến đâu cũng không thể với tới cò súng. Tôi nói xong, mọi người tại hiện trường đều đồng thanh kêu lên. Có lý. Bởi vậy, chỉ còn khả năng có người khác cầm súng của anh ta, dí vào đầu gối và bắn một phát. Tôi nói, hiện giờ chúng ta cần tiến hành giải phẫu tử thi. Trong phòng giải phẫu tử thi của Viện Pháp Y thành phố Trình Thành, Trần Thi Vũ vẫn im lặng đứng bên cạnh. Đây là hiện trường thứ 3 và là vụ giải phẫu tử thi thứ 7 mà cô ấy chứng kiến trong vòng chỉ vòn vẹn 2 ngày. Đào tạo kiểu này chẳng khác nào nhồi vịt. Bây giờ cô ấy không chỉ hoàn toàn thích ứng với công việc khám nghiệm tử thi mà còn có thể nói rõ ràng vị trí giải phẫu của thi thể. Điều đó khiến chúng tôi không khỏi thán phục về khả năng thích ứng, khả năng tiếp thu quá nhanh của cô ấy. Tôi cũng cố gắng tiến hành các thao tác một cách quy phạm nhất để cho cô đồng nghiệp nữ như trang giấy trắng này có được nhận thức quy phạm về công tác pháp y. Chúng tôi tiến hành khám nghiệm bên ngoài của thi thể một cách toàn diện. Ngoại trừ vết thương ở đầu gối trái nạn nhân, chúng tôi còn tìm thấy một vết tụ máu khá lớn ở sau gáy anh ta. Bề mặt xung quanh vết tụ máu còn có vài vết chảy xước nông. Da đầu không có vết thương, chỉ tụ máu và chảy xước. Dưới con mắt của bác sĩ pháp y thì đây là vết thương được tạo thành do vật tày có bề mặt thô ráp, diện tích bề mặt khá rộng và cũng tương đối nặng. Có khả năng anh ta ngã ngửa trên mặt đất, cũng có khả năng bị vật gì đó đánh vào. Các cậu xem này, quả nhiên anh ta còn có những vết ngoại thương khác. Tôi hứng khởi nói. Đại Bảo cầm dao phẫu thuật chuẩn bị cạo tóc của nạn nhân thì tôi nói, đợi chút đã. Chúng tôi lật xác nạn nhân lại để lộ phần gáy, sau đó nhẹ nhàng rẽ tóc ra. Tôi nhanh chóng tìm thấy một vài vụn nhỏ màu vàng gạch. Tôi lấy kẹp gấp những vụn nhỏ đó bỏ vào túi ni lông, nói, công cụ sát thương đã lộ diện, đó là gạch. Đại Bảo tán thưởng gật đầu. Mở hộp sọ xem sao, để đề phòng anh ta bị ngã ngửa đập đầu vào gạch sau khi trúng đạn. Nếu nạn nhân ngã sẽ tạo nên các vết thương đối trọng ở trong hộp sọ, còn vết thương do bị đánh trực tiếp vào gáy sẽ không đối trọng. Mở hộp sọ của nạn nhân, quả nhiên gáy của anh ta có một vết thương nhỏ, trong khi ở phần trán đối diện với gáy không hề phát hiện vết thương tương tự như vậy. Không có vết thương đối trọng, chắc chắn anh ta bị kẻ nào đó đập gạch vào gáy, mà vết thương này có phản ứng sống, điều đó chứng tỏ anh ta bị đánh trước khi bị bắn. Tôi nói, vết thương nhỏ như thế này không đủ khiến anh ta tử vong, thậm chí còn không đủ để hôn mê, nhưng lại cung cấp cho chúng ta một phương hướng tìm kiếm vật chứng có thể tồn tại. Mở hộp sọ xong, Đại Bảo và bác sĩ Dương tiến hành giải phẫu toàn diện theo quy tắc thông thường, khám nghiệm giải phẫu có hệ thống. Khi Đại Bảo hạ dao, có thể vì lao lực quá nên cậu ta lỡ tay dùng dao phẫu thuật cứa phải khoang não của nạn nhân. Ôi trời, cẩn thận chứ, bác sĩ Dương kêu lên. Quá trình khám nghiệm tử thi được quay lại đấy, đừng để người nhà nạn nhân nhìn thấy. Nếu buộc phải nói vết thương này do hung thủ tạo ra là xong đời. Đại Bảo lấy tay quệt quệt vết thương nhỏ do cậu ta cắm dao vào, nói, không sao, vết cắm này vừa nhỏ lại vừa mỏng, không ai nhận ra đâu mà sợ. Hơn nữa lại không có phản ứng sống. Trước khi khám nghiệm chúng ta cũng chụp ảnh tử thi rồi, không ảnh hưởng gì cả. Tôi cười nói, anh Dương, bây giờ anh bị báo chí làm cho thần hồn nát thần tính thế cơ à? Trong quá trình khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y không cẩn thận lỡ tay gây ra vết thương cho tử thi là chuyện rất bình thường, không có gì đáng phải làm lớn chuyện cả. Bác sĩ Dương cười ngượng nghịu, tiếp tục tiến hành giải phẫu theo hệ thống cùng Đại Bảo. Ngoại trừ khi mở dạ dày của nạn nhân, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi ra thì không có hiện tượng gì khác thường. Trong lúc họ đang tiến hành giải phẫu thì tôi nắm lấy hai tay của nạn nhân quan sát tỉ mỉ nhưng không nói gì. Khám nghiệm tử thi xong, tôi rủ mọi người đi ăn mì bò ở một quán gần hiện trường trong thôn. Ngoại trừ mục đích giải quyết cơn đói ra, tôi rủ mọi người đi ăn cơm còn có một mục đích khác. Trên đường đi ngang qua hiện trường, tôi thấy vành đai phong tỏa đã được tháo dỡ, chỉ để lại những vết màu hình thành từng dải trên mặt đường. Tôi bảo Hàn Lượng dừng lại, rồi xuống xe đi vòng quanh hiện trường một lượt. Lát sau, tôi nhặt một viên gạch cho vào túi ni lông đựng vật chứng và lên xe. Lâm Đào, lát nữa cậu xem hộ tôi viên gạch này, nó là hung khí đấy. Đại Bảo hiếu kỳ hướng đầu ra ngoài cửa sổ xe nhìn ngó loanh quanh. Chú xem vết đường có bao nhiêu gạch đá thế này, sao chú dám chắc viên gạch anh vừa nhặt là hung khí? Tôi cười lớn, vì trên viên gạch đó dính vết máu và tóc. Thức đêm, cộng nỗi mệt nhọc do cuộc hành trình này mang lại đột ngột ập đến. Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi vội vàng tìm một nhà trọ ngủ ly bì và chờ đợi các kết quả khám nghiệm khác ở phòng thí nghiệm ra lò. 4 giờ chiều, chúng tôi cùng tới tổ chuyên án báo cáo công việc, đồng thời cùng nghe kết quả khám nghiệm kỹ thuật hình sự chuyên nghiệp. Nạn nhân bị đạn hoa cải bắn vào đùi, dẫn đến vỡ động mạch đùi. Vì không được cấp cứu kịp thời nên mất máu quá nhiều và tử vong. Tôi nói, ngoài ra, phần gáy nạn nhân có vết thương do bị vật tày đánh vào. Hung thủ gây ra vết thương này cho nạn nhân trước khi hắn nổ súng. Đây là một vụ án mạng. Thế thì hơi lạ đấy, bên cảnh sát điều tra nói. Thông qua điều tra, chúng tôi được biết tối qua nạn nhân và mấy người bạn uống rượu đến tận hơn 9 giờ tối. Có người lái xe máy chở anh ta đến gần hiện trường thì anh ta xuống xe. Khoảng 9 rưỡi tối, nạn nhân trở về nhà đòi vợ đưa thêm tiền. Vợ anh ta không cho nên anh ta đạp vợ mấy cú, sau đó cố tình giật lấy mấy trăm tệ và rời khỏi nhà. Khoảng 20 phút sau, nạn nhân lại trở về nhà trong tình trạng say ngất ngưởng, luôn miệng lại nhại chửi mắng. Anh ta xuống tầng hầm lấy súng và rời khỏi nhà. Sau 10 phút thì xảy ra chuyện. Ồ, thế à? Chắc gì trong túi quần anh ta có 466 tệ. Có điều như anh kể thì chẳng phải anh ta muốn đi đánh nhau với ai đó sao? Thế thì có gì kỳ quái chứ? Đại Bảo nói. Chắc chắn anh ta cãi nhau với ai đó, sau đó diễn tiến thành đánh nhau, kết quả đánh không lại người ta nên bị người ta bắn chết mà thôi. Viên cảnh sát điều tra lắc đầu. Thông thường khi người ta uống nhiều rượu thì rất thích gây sự, đó là sự thật. Lần nào họ cũng mang theo gậy gộc, dao búa, họ hét đòi đánh đòi chém. Nhưng hễ thấy đối thủ thực sự thì lại mềm nhũn cả người. Và lại gần đó có người đánh mặt trược, không thể có chuyện họ không nghe thấy âm thanh cái chửi ầu đả. Các anh xem có phải thế này không? Tôi nói. Sau khi uống rất nhiều rượu, nạn nhân muốn đi đánh mặt trược với họ nên về nhà lấy thêm tiền. Khi đánh mặt trược thì xảy ra tranh chấp, nạn nhân trở về nhà lấy súng rồi trở lại chiếu bạc. Lúc đang trên đường đến thì bị tấn công. Vì chính những người trong đám đánh mặt trước kia ra tay tấn công, nên bọn họ đương nhiên phải nói họ không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Phòng chuyên án im phăng phắc, mọi người đều nghĩ đến khả năng này. Một lát sau, tổ trưởng tổ chuyên án nói. Khả năng này là rất lớn, các cậu mau đi bắt người. Những tổ chuyên môn khác tiếp tục báo cáo tình hình. Một viên cảnh sát vâng lệnh lập tức ra ngoài. Người phụ trách phòng hóa nghiệm hắng giọng nói. Tôi xin báo cáo tình hình hóa nghiệm. Xét nghiệm máu của nạn nhân cho thấy nồng độ cồn trong 100ml máu cao đến 280mg, trong khi chỉ cần đạt 80mg đã có thể coi là say. Chỉ số này tiệm cận đến lượng gây chết người, điều đó chứng tỏ nạn nhân uống say nghiêm trọng. Trong tình trạng nồng độ rượu cao như thế, khả năng kiểm soát và khả năng điều chỉnh hành vi của anh ta rất kém. Nếu thực sự phải đánh nhau thì anh ta gần như không có năng lực phản kháng. Say rượu nghiêm trọng cũng là một trong những nhân tố làm gia tăng tốc độ mất máu gây tử vong, Đại Bảo bổ sung thêm. Ngoài ra, người phụ trách phòng hóa nghiệm nói tiếp, chúng tôi lấy được một vài hạt vi lượng trên tóc nạn nhân. Chất này hoàn toàn đồng nhất với viên gạch mà các anh lấy được từ hiện trường. Đáng tiếc là, Lâm Đào nói vẻ tiếc nuối, bề mặt của viên gạch quá thô ráp nên không lưu lại vết hằn của ngón tay cũng như dấu vân tay, nghĩa là chúng ta không thu hoạch được những chứng cứ và điều kiện manh mối. Việc giám định súng thế nào rồi? Tôi hỏi. Lâm Đào nói. Tôi đã tiến hành đối chiếu trình thể phân tách. Vật liệu còn dư ở nhà nạn nhân và khẩu súng được xác định là một trình thể. Điều đó có nghĩa khẩu súng này chính xác là khẩu súng của nạn nhân. Ngoài ra, tôi đã tiến hành giám định bề mặt súng. Vì bề mặt súng không được trơn nhẵn nên không phát hiện thấy dấu vân tay có giá trị giám định và đối chiếu. Đây đúng là một tin xấu. Đã làm mưu sát thì rất có khả năng kẻ bắn súng sẽ để lại dấu vân tay trên thân súng. Chỉ đáng tiếc lại không có điều kiện đó. Tôi hỏi tiếp. Thế đã tiến hành giám định đạn trong súng chưa? Đối với các vụ án liên quan đến súng ống thì đây là thử nghiệm bắt buộc. Thử nghiệm này phải tiến hành trong phòng thử nghiệm. Đặt súng lên băng súng, lấy dây kích hoạt cho súng nổ và bắn vào mục tiêu. Tiến hành thử nghiệm bắn đạn có thể hiểu được tính năng của khẩu súng. Từ đó tiến hành đối chiếu, xác định mức độ sát thương của khẩu súng. Đây cũng là căn cứ giúp tòa án đưa ra phán quyết. Trong súng không có đạn, tôi sẽ yêu cầu đồn trưởng đến nhà nạn nhân tìm kiếm. Lâm Đào nói. Đồn trưởng tiếp lời. Người nhà nạn nhân đang rất kích động. Ban đầu họ không chịu phối hợp. Sau đó tôi phải làm công tác tư tưởng rất vất vả. Họ mới cho phép lục khám nhà kho và tìm thấy mấy viên đạn đã đúc xong. Ồ, nó đây này. Nói xong, anh ta mặc mấy viên đạn tự chế trong túi ra. Vậy tôi sẽ đem đi làm thí nghiệm ngay bây giờ, Lâm Đào nói. Đợi đến sáng mai cũng chưa muộn, tôi tiếp lời. Một mặt cần xem kết quả thẩm vấn bốn người đánh mặt trước kia thế nào đã, mặt khác cậu phải mau chóng cùng tôi đi kiểm tra lại viên gạch kia. Vừa bước vào phòng họp của tổ chuyên án, chúng tôi đã nghe tiếng ồn ĩ phát ra từ sở cảnh sát. Nghe kỹ thì thấy có người đang kêu oan. Không cần nghĩ cũng biết bốn người đánh mặt trược đã bị tóm cổ về đồn. Chúng tôi lên thẳng phòng của đội hình sự. Bước vào phòng vật chứng, bác sĩ Dương đang gấp viên gạch trong túi ni lông đựng vật chứng ra. Mặt không dính máu và hai cạnh của viên gạch đã bị hun đen. Đó là do Lâm Đào hun đen để thể hiện dấu vân tay khi giám định. Ở mặt bị hun đen thấp thoáng ẩn hiện mấy dấu vân tay. Dấu tay rất nhỏ, tuy không thể nhìn thấy vân tay nhưng vẫn có thể nhìn thấy các vết đốt ngón tay. Ở mặt cạnh của viên gạch có vết khá nhỏ, có lẽ là dấu ngón tay cái, song chưa đến nửa đốt. Cạnh còn lại có ba dấu vân tay, lần lượt là ngón cái, ngón giữa và ngón đeo nhẫn. Mỗi ngón tay chỉ lưu lại nửa đốt là cùng. Lạ thật, cậu đã suy nghĩ về vấn đề này chưa? Tôi quay sang hỏi Lâm Đào. Thông thường, khi chúng ta cầm gạch thì phải lưu lại một đốt rưỡi đến hai đốt ngón tay trên viên gạch. Những dấu vết ngón tay này mạnh quá mà chỉ lưu lại nửa đốt. Dùng đầu ngón tay mà cầm gạch chẳng phải bất tiện lắm sao? Lâm Đào chau mày không nói, tôi cũng chau mày không nói. Ngẫm nghĩ một lát tôi bảo. Đã không nhìn ra được dấu vân tay thì cứ kệ nó đã. Mấy gã chơi mặt trượt kia đặt cược khá nhiều tiền, chắc sẽ bị xử phạt hành chính. Bắt họ vào đây chỉ là mượn cớ. Cứ đợi kết quả thẩm vấn xem sao, chúng ta về ngủ thôi. Lâm Đào nói. Anh cứ về ngủ trước đi, tôi ở lại làm nốt thí nghiệm về mấy viên đạn rồi ngủ sau. Cũng được. Trở về nhà khách, từng màn của vụ án cứ lờ mờ hiện ra trước mắt tôi. Trực giác mách bảo vụ án này sắp được phá giải rồi. Hơn nữa, động cơ gây án thể hiện rất rõ ràng. Có lẽ chỉ vì bốc đồng hoặc thù hận mà thôi. Bởi vậy phạm vi đối tượng cũng không rộng lắm. Vụ án kẻ dọn rác kia vẫn khó nhằn hơn. Liệu kẻ nào đã gây ra chuyện đó? Giết người vô tội lại còn xóa dấu vết rất chuyên nghiệp. Mà muốn xóa dấu vết, sao lại còn viết chữ lên tường lưu lại manh mối cho cảnh sát? Nỗi mệt mỏi mấy ngày đổ ụp xuống. Tôi nghĩ mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thậm chí khi nào Lâm Đào về, tôi hoàn toàn không hay biết gì. 8 giờ sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, cầm điện thoại đặt trên mặt tủ ở đầu giường xem thời gian. Con số hiện ra trên màn hình khiến tôi bỗng dưng nhớ đến câu chuyện cười mà Hàn Lượng kể. Người thuộc thế hệ bao nhiêu ích thì buổi sáng sẽ tự nhiên tỉnh dậy vào lúc bấy nhiêu giờ. Xem ra luận điểm đó không tồi, có lẽ vì nó đã trải qua kiểm nghiệm thực tế. Tôi lay Lâm Đào đang ngủ trên chiếc giường khác. Cậu ta lười nhắc mở mắt quay lại. Mấy giờ rồi heo? Lâm Đào hỏi. Cậu là heo thì có. Tôi chú ý đến sự thay đổi trong cách xưng hô của cậu ta. Tối qua tôi về phòng gọi anh dậy, nhưng lại kiểu gì anh vẫn nghe khò khò. Thế chẳng phải heo thì là gì? Lâm Đào cười cười trêu chọc. Tối qua phát hiện thấy gì mới không? Tôi chuyển chủ đề. Chẳng có gì cả. Lâm Đào chán trường. Đó chỉ là mấy viên đạn tự chế rất phổ thông. Nhìn vẻ mặt ngập tràn thất vọng của tôi, cậu ta ngừng một lát rồi nói tiếp. Có điều kỹ thuật chế tạo súng của anh ta còn non tay lắm, khẩu súng đó chưa hoàn thiện. Cậu nói vậy là ý gì? Tôi khấp khởi dấy lên hy vọng. Giữa hộp đạn và nòng súng có một khe hở. Sau khi bắn, rất nhiều thuốc súng sẽ rơi ra từ khe hở này. Lúc tôi bắn thử, nhìn báng súng dính toàn vụn thuốc súng. Quá tuyệt. Tôi ngồi bật dậy. Thế mà cậu bảo không phát hiện ra được gì hả? Đây là phát hiện lớn, phát hiện rất quan trọng đấy. Lâm Đào ngơ ngác không hiểu gì. Lúc trong phòng khám nghiệm tử thi, tôi nhìn kỹ và thấy tay của nạn nhân không hề có hạt thuốc súng bám vào. Tôi nói. Ôi giời. Lâm Đào thất vọng ra mặt. Chẳng phải ngay từ đầu chúng ta đã phán đoán không phải nạn nhân chết do súng cướp cò được còn gì? Đúng thế, nhưng chắc chắn trên tay hung thủ phải dính bụi thuốc súng. Đây chính là manh mối mà cũng là chứng cứ đấy. Tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này, Lâm Đào nói. Nhưng rốt cuộc vụ án xảy ra từ tối hôm kia, dấu trên tay hung thủ có dính bụi thuốc súng thì bây giờ chắc cũng đã rửa sạch từ lâu rồi. Thế mới nói cậu không phải dân chuyên nghiệp, ha ha. Tôi cười hoan hỉ. Khi bắn, thông thường thuốc súng cũng bay ra theo và dính vào tay của người bắn. Nhưng trường hợp này chỉ hay xảy ra trong các vụ án mạng sử dụng súng ngắn. Còn trong các vụ án mạng sử dụng súng thường thì thuốc súng rất khó dính vào tay của xạ thủ. Bởi vậy tôi mới bảo cậu tiến hành thí nghiệm đạn trong súng. Chẳng ngờ khẩu súng này lại bị lỗi kỹ thuật khiến thuốc súng rơi ra. Anh đi thẳng vào vấn đề xem nào. Điều Lâm Đào quan tâm là bộ thuốc súng liệu có bị rửa trôi hay không? Tôi nói. Thuốc súng bay ra khỏi súng là nhờ lực phát nổ. Khi đó thuốc súng bỏng rãy, lớp sừng trong lòng bàn tay luôn có các khe rất nhỏ. Những lỗ này đủ rộng để bột thuốc súng trốn vào. Rửa tay chỉ có thể làm các vụn thuốc nổ dính trên bề mặt da trôi đi, chứ không thể hoàn toàn rửa sạch những hạt bụi thuốc súng giấu mình trong các khe của lớp sừng. Chúng ta chỉ cần lấy kính lúp soi ra, rồi dùng thiết bị bám dính là được. Đây vừa là manh mối lại vừa là chứng cứ. Tôi nghĩ cũng không quan trọng nữa, Lâm Đào nói. Không chừng hội Hồ Lê Miêu đã khai ra rồi cũng nên. Không, không phải họ làm đâu, tôi khẳng định chắc như chém đinh chặt sắt. Đến tổ chuyên án, nhìn các cảnh sát ủ rũ với vẻ mặt mệt mỏi là biết suy đoán của tôi đã chính xác. Tuy hỏi thêm được một vài tình tiết, nhưng tất cả đều không mấy giá trị. Viên cảnh sát thấy tôi và Đại Bảo đi vào liền trình bày. Sao vậy? Anh nói cho tôi biết đã hỏi thêm được những tình tiết gì? Tôi nói. Ban đầu khẩu cung của nhóm Hồ Lê Miêu rất đồng nhất, giống hệt như lúc mới báo cảnh sát, viên cảnh sát nói. Nhưng sau khi chúng tôi tiến hành điều tra loại trừ, thì đêm đó cả thôn chỉ có một mình nhà anh trai của Hồ Lê Miêu tổ chức đánh bạc. Hồ Kỳ về nhà lấy tiền rồi ra khỏi cửa, chắc chắn là đi đến nhà họ đánh bạc. Dùng chiêu lần trước, chúng tôi đã tiến hành thẩm tra sâu hơn. Kết quả cho thấy khẩu cung của bọn họ rất giống nhau. Hồ Kỳ đi ngang qua cổng nhà họ lúc hơn 9 giờ tối, vào cửa thấy họ đang đánh mặt trược thì bỏ đi. Khoảng hơn 20 phút sau, Hồ Kỳ trở lại nhà họ, yêu cầu Hồ Lê Miêu nhường vị trí cho anh ta đánh. Mấy người họ đều biết Hồ Kỳ thắng thì chạy làng mà thua thì y đa không trả tiền, nên đều không muốn cho anh ta đánh cùng. Anh ta liền móc mấy trăm tệ ra, nói rằng lần này nhất định sẽ không chơi bừa bùng nợ nữa. Song họ vẫn không đồng ý. Hồ Kỳ tức giận phừng phừng chạy đi. Họ sợ cái chết của Hồ Kỳ dính líu đến mình nên mới bảo nhau khai cùng một khuôn. Sau đó thì sao? Tôi hỏi. Lát sau họ nghe thấy tiếng súng nổ, viên cảnh sát nói. Họ đang ngoài cửa thấy Hồ Kỳ ở đằng xa đang đi loạn choạng nên cũng không để ý nhiều. Mấy người họ đều khai như vậy. Xem ra họ không nói dối, Lâm Đào từ ngoài bước vào. Trước đó tôi đã bảo cậu ta đi xem tay của nhóm người Hồ Lê Miêu trong phòng thẩm vấn, nhưng tay họ đều không có dấu vết của thuốc súng. Đã vậy thì tôi nảy ra một luồng suy nghĩ mới. Tôi danh huyệt thái dương, như thể làm thế trí tuệ sẽ cung cấp thêm sức mạnh cho mình. Anh nói xem nào. Một đêm mất ngủ khiến viên cảnh sát nói với giọng vô cùng uể oải. Tôi nói. Đầu tiên tôi cho rằng hung thủ là nữ. Là phụ nữ sao? Khóe môi viên cảnh sát nhếch lên thành nụ cười không tin tưởng. Anh căn cứ vào đâu mà phán đoán thế? Thứ nhất, tôi căn cứ vào viên gạch tang chứng để lại hiện trường. Tôi vừa bật máy chiếu vừa nói. Hai cạnh của viên gạch chỉ có dấu của đầu ngón tay mà không có dấu của các đốt ngón tay. Dùng đầu ngón tay để cầm gạch e rằng rất khó, nên chẳng ai cầm như vậy bao giờ. Ngoại trừ tay của người đó rất nhỏ, đành phải cầm như vậy. Tôi ngừng một lát rồi nói tiếp. Kích thước tiêu chuẩn của một viên gạch có độ rộng là 20cm. Tay của người đàn ông bình thường đều có thể áp bụng ngón tay vào hai thành viên gạch khi cầm nó lên. Nhưng tay của phụ nữ nhỏ và ngắn hơn nên chỉ đủ với đầu ngón tay lên hai thành. Có người đồng ý, có người nghi ngờ suy đoán của tôi. Tôi nói tiếp. Thứ hai, khi dùng viên gạch đánh thẳng vào đầu thì sẽ gây ra vết thương tương đối nghiêm trọng. Nhưng ở đây, người chết chỉ bị xây sức nhảy ở phần da đầu và tụ máu dưới da. Hộp sọ không hề bị nứt vỡ, màng cứng cũng không xuất huyết. Vết thương ở mô não cũng rất nhẹ. Điều này chứng tỏ lực từ tay của hung thủ rất yếu. Tổng hợp hai điểm nói trên, tôi kết luận rất có thể hung thủ là nữ. Tại sao một phụ nữ lại muốn giết anh ta? Tổ trưởng tổ điều tra hỏi. Khi điều tra, các anh có phát hiện thấy anh ta nảy sinh quan hệ trai gái bất chính nào không? Tôi lên tiếng. Đây chính là vấn đề thứ hai. Có lẽ hung thủ và nạn nhân quen nhau, hơn nữa quan hệ của họ rất gần gũi. Chúng ta có thể tạm thời tái hiện lại hiện trường thế này. Nạn nhân bị hung thủ đập gạch vào gáy, sau đó ngã xuống đất. Khẩu súng anh ta đang cầm trên tay rơi ngay cạnh. Hung thủ liền nhặt súng lên, bắn vào đùi anh ta một phát. Nạn nhân bị bắn trong tư thế nằm sao? Đại Bảo xen lời. Đương nhiên cũng có khả năng là ở tư thế ngồi, tôi nói. Đường đạn và xương đùi gần như song song nhau, hướng đạn đi từ dưới xuyên ngược lên trên. Khẩu súng dài như thế, trừ phi hai chân của nạn nhân duỗi thẳng, bằng không sẽ không thể hình thành vết thương kiểu này được. Có lý, Đại Bảo gật gù. Nhưng nạn nhân và hung thủ không có mối quan hệ nam nữ bất chính, mà anh lại nói họ có mối quan hệ gần gũi là sao? Tôi nói tiếp. Trong suốt quá trình này, mấy người đánh bạc bị loại khỏi danh sách kẻ tình nghi kia đã nói họ không hề nghe thấy động tĩnh gì lúc xảy ra vụ án. Điều đó chứng tỏ nạn nhân không hề sợ hung thủ. Anh ta còn cho rằng hung thủ không dám bắn mình. Anh ta không cần phải kháng cự, cũng không cần hét lên kêu cứu. Sau khi bị bắn, vì quá sợ hãi, cộng thêm mất máu quá nhiều và tác dụng của rượu đối với cơ thể, nên anh ta không có cách nào hét lên kêu cứu. Tôi thấy mọi người đang vội vã ghi chép lại những phân tích của tôi, nên dừng lại uống một ngụm trà cho họ có thời gian ghi chép cẩn thận hơn, sau đó mới nói tiếp. Vấn đề thứ ba, tôi nhận ra nơi ở của hung thủ có lẽ ở trong ngõ cách hiện trường khoảng 100m, quặt về phía tây. Tổng hợp môi trường xung quanh của hiện trường sẽ thấy, nếu hung thủ chạy về phía đông thì buộc phải đi qua nhà của anh trai Hồ Lê Miêu, mà nếu muốn chạy ra hiện trường tầm 300m, chỉ ít phải mất hơn một phút. Vậy thì những người đánh bạc chỉ cần 20 giây là chạy được ra ngoài cửa xem động tĩnh, chắc chắn sẽ nhìn thấy hung thủ. Nếu hung thủ chạy về phía tây, chỉ cần 20 giây là có thể chạy ra ngoài 100m. Nếu chạy ngang con ngõ đó và tiếp tục về hướng tây, thì hung thủ sẽ bị những người sống ở phía đông cách đó mấy trăm mét nhìn thấy. Bởi vậy, trong vòng 20 giây ít ỏi đó, nếu hung thủ ngoặt vào trong ngõ thì có thể hoàn toàn tránh khỏi con mắt của mọi người. Tôi đã quan sát hiện trường, con ngõ đó được nhà vệ sinh công cộng che chắn, nên nhóm người đánh mặt trượt không nhìn thấy mọi việc diễn ra bên trong. Trong ngõ đó có 7-8 hộ gia đình sinh sống gần đây, viên cảnh sát nói, bao gồm cả nhà nạn nhân. Tôi cười nói, vấn đề thứ tư, mọi người có từng nghĩ vì sao hung thủ lại đánh nạn nhân không? Tôi nói là đánh chứ không phải là giết. Khi đó nạn nhân nằm trên đất, vì tác dụng của rượu nên gần như không phản kháng gì. Nếu hung thủ muốn giết người thì đánh vào bất cứ chỗ nào cũng có thể giết chết nạn nhân. Vì tại sao hung thủ lại chọn cách khó có thể khiến nạn nhân chết nhất, đó là bắn vào đùi. Đương nhiên, việc bắn vỡ động mạch đùi là kết quả mà chính hung thủ cũng không ngờ tới. Kết hợp với điều tra của cảnh sát, sau khi nạn nhân uống nhiều rượu đã lấy chân đạp vợ mình rồi chạy khắp thôn sinh sự. Vậy người căm hận cái chân đó của anh ta nhất, ghét việc anh ta chạy khắp thôn kiếm chuyện nhất, và cũng vì việc này mà cảm thấy mất mặt nhất, chắc chắn chính là vợ của anh ta. Trước khi anh ta bị sát hại còn đạp vợ một cái đấy, Đại Bảo nhắc lại cho mọi người nhớ. Bởi vậy tôi cho rằng đây là vụ án mạng gây ra do một phút nóng giận mà thôi, tôi kết luận. Anh nói cũng có lý, tổ trưởng tổ trinh sát gật đầu. Có điều chúng tôi không có chứng cứ, cũng không biết làm cách nào xác định cô Trương Việt, vợ nạn nhân, chính là hung thủ, mà không có chứng cứ thì không thể định tội cô ta trước pháp luật. Có cách đấy, tôi nhau mắt cười, rồi lấy chiếc kính lúp từ trong cặp đa. Đây là chiếc kính lúp viền bọc kim loại, cán bằng gỗ đỏ, chế tạo rất tinh xảo. Nó là món quà sinh nhật mà cậu bạn thân Bao Bao tặng tôi. Xem ra giờ là lúc nó phát huy được công dụng của mình rồi. Tôi nói, khẩu súng do nạn nhân tự chế có một khiếm khuyết, đó là hộp đạn không kín hoàn toàn. Thuốc súng sẽ rơi ra từ chỗ cỏ súng, dính vào tay của người bóp cỏ. Vì lúc đó thuốc súng đang rất nóng nên nó sẽ dính chặt vào tay của người cầm súng và rất khó rửa sạch. Chỉ cần các anh lấy kính lúp này xoay vào tay của Trương Việt xem có tàn dư thuốc súng không là được. Được. Niềm vui bất ngờ khiến tổ chuyên án tăng thêm niềm tin gấp bội. Họ vội vàng mang theo kính lúp của tôi rời khỏi đồn cảnh sát. Có lẽ vì hoảng sợ và dằn vặt, nên khi cảnh sát đến nhà nạn nhân lần thứ hai, thì vợ nạn nhân là Trương Việt đã ngoan ngoãn đưa hai tay vào còng số 8. Thậm chí cảnh sát còn không có cơ hội sử dụng chiếc kính lúp mà tôi đưa cho. Vậy là vụ án đã được giải phá. Trên đường áp giải Trương Việt về đồn cảnh sát, nhân viên kỹ thuật hình sự đã sử dụng dụng cụ bám dính lấy thuốc súng tàn dư trên tay cô ta để dùng làm bằng chứng khi đưa ra tòa án xử tội. Người đàn bà phong sương khắc khổ đã khóc và thành thật thừa nhận toàn bộ tội lỗi của mình sau khi vào phòng thẩm vấn. Năm 18 tuổi, Trương Việt được gả vào thôn Hồ Gia, trở thành vợ của Hồ Kỳ. Vẻ ngoài xinh xắn hơn người của Trương Việt khiến Hồ Kỳ vô cùng yêu thương cô. Nhưng sau đám cưới một thời gian, bản chất Hồ Kỳ dần dần lộ rõ. ăn sang uống rượu, chơi gái, đánh bạc, trộm cắp, không thiếu khoản nào. Đã thế lại hay gây gổ, sinh sự với hàng xóm và người thân. Ngay cả khi Hồ Kỳ đi trên đường, cô cũng cảm thấy người dân trong thôn chỉ trò trò khiến cô rất xấu hổ. Điều khiến cô không thể chịu nổi nhất chính là thói vũ phu sau khi uống rượu của Hồ Kỳ. Cô bị Hồ Kỳ đánh đập như cơm bữa, cô đã nghĩ đến ly hôn. Nhưng Hồ Kỳ liên tục giở ba trò, thứ nhất là khóc, thứ hai là gào, thứ ba là treo cổ. Nhiều lần như vậy khiến cô mềm lòng. Trong lúc tuyệt vọng, cô từng nghĩ đến việc tự sát. Nhưng cô không nỡ bỏ đứa con trai mới học tiểu học ở lại một mình. Con trai cô rất ngoan ngoãn, mặc dù bản thân và mẹ thường xuyên bị bố đánh, nhưng cậu bé luôn nhịn đau để an ủi mẹ. May mà mẹ chồng cô rất tốt, luôn đứng về phía Trương Việt. Những hai người phụ nữ yếu đuối và một đứa trẻ thì làm sao đấu lại được một người đàn ông khỏe mạnh cao lớn. Trước đêm xảy ra án mạng, Hồ Kỳ lại uống rượu say và đánh cô, sau đó xách súng ra khỏi nhà. Lần này khác với những lần trước ở chỗ vật anh ta mang theo là súng. Trước đây anh ta đều tỏ vẻ anh hùng, nhưng cũng chỉ chửi bới cho sướng miệng, chưa bao giờ dám đánh nhau với người ta. Nhưng lần này anh ta có súng, hơn nữa lại uống nhiều như thế, ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Trương Việt càng nghĩ càng sợ, liền đuổi theo sau. Cô định gọi để ngăn Hồ Kỳ lại, nhưng Hồ Kỳ căn bản không chịu xuống nước, ngược lại còn lên lòng sẵn sàng và tiến thẳng về phía trước. Trương Việt nhặt một viên gạch ở ven đường định đánh ngất Hồ Kỳ. Đáng tiếc sức cô quá yếu nên chỉ làm Hồ Kỳ ngã ra đất. Anh ta trừng mắt tức giận, định bò dậy đánh cô. Cô vội vàng nhặt khẩu súng lên, ngắm thẳng vào Hồ Kỳ. Hồ Kỳ nhếch miệng cười nói: "Bắn đi, cô dám giết chồng à? Nổ súng đi." Bao nhiêu cảm xúc hỗn độn ập đến. Trong lúc bốc đồng, Trương Việt đã bóp cò. Tuy bốc đồng nhưng đàn bà luôn yếu đuối, bởi vậy cô nhích xuống phía dưới và bắn vào đùi anh ta. Cô nghĩ phải bắn để dạy cho anh ta một bài học, ít nhất trong thời gian ngắn không dám gây họa hại người khác nữa, coi như thế là tích đức cho hàng xóm láng giềng. Và lại lực sát thương của súng không lớn lắm, chỉ cần lập tức cõng anh ta đi cấp cứu là xong. Nào ngờ cùng lúc tiếng súng vang lên thì máu phun ra dữ dội, máu phun ồ ạt đến mức không thể nào cầm lại được. Cảnh tượng ấy khiến Trương Việt sợ hãi tột độ. Cô quay người bỏ chạy. Chạy về đến nhà, cô liền kể hết mọi chuyện cho mẹ chồng nghe. Mẹ chồng vội cùng cô trở lại hiện trường, nhưng lúc đó Hồ Kỳ đã tắt thở. Đó là con trai mình nên bà đau đớn như đứt từng khúc ruột. Nhưng Triệu Tu Liên cũng hiểu đó, nếu để lại nghiệt trùng này thì chỉ sợ sau này bà còn phải nhận những hậu quả không thể nào lường trước được. Chúng ta cứ coi như súng bị cướp cò và nó tự bắn chết nó. Sau này con không phải con dâu của mẹ nữa, mà con là con gái của mẹ. Triệu Tu Liên thở dài. Trương Việt quỳ xuống đất khóc nức nở. Mẹ, tôi bảo này, liệu chúng ta có cần điều tra đó chân tướng sự thật không? Có nên coi đây là vụ súng cướp cò khiến nạn nhân tử vong mà kết thúc vụ án không? Khóe mắt Trần Thi Vũ hoen đỏ, cô khẽ lên tiếng. Tôi biết đây là quá trình tâm lý mà bất kỳ một cảnh sát hình sự nào đều phải trải qua. Tôi lắc đầu đáp lại bằng giọng an ủi. Tình người là tình người, pháp luật là pháp luật. Pháp luật không thể dung nạp tình cảm, chân tướng sự thật cũng không thể dung nạp tình cảm. Chú có cần tàn nhẫn thế không? Đại Bảo cũng phụ họa theo Trần Thi Vũ. Cô ấy đáng thương quá. Hơn nữa đứa nhỏ vừa mất cha lại vừa mất mẹ, nó biết phải làm sao? Tôi biết không phải mình tàn nhẫn, bởi vì khi ấy tim tôi cũng nhói đau. Nó nhói đau vì lòng trắc ẩn đối với người đàn bà tội nghiệp. Nó khiến tôi hoài nghi ý nghĩa của công việc của mình. Nhưng cuối cùng tôi vẫn rắn rỏi nói: chúng ta phân tích đây là vụ đánh người gây thương tích dẫn đến tử vong, chứ không phải vụ cố ý giết người. Điều này nhất định phải viết rõ trong báo cáo phân tích hiện trường. Việc chúng ta có thể giúp cô ấy chỉ chừng ấy mà thôi. Vụ án người khổng lồ màu xanh. Nửa tháng sau đó là chuỗi ngày bình yên êm ả, thời tiết bắt đầu nóng dần lên. Trong thời gian này, năm người chúng tôi vô thức không ai nhắc đến vụ án vừa xảy ra. Hình ảnh đôi mắt ngấn lệ của Trương Việt khiến chúng tôi mùi lòng, thậm chí còn thấy day dứt. Điều tra đó chân tướng sự thật là chức trách của chúng tôi, mà chân tướng ấy lại khiến một con người tội nghiệp rơi vào hoàn cảnh tù tội. Nhưng day dứt vậy thôi, trong sâu thẳm nội tâm, chúng tôi đều hiểu rõ tất cả những việc chúng tôi làm vì chân tướng sự thật không có gì là sai cả. Giống như khái niệm nghi can không có chứng cứ trong pháp luật, Thoạt nghe thì có vẻ pháp luật đang bảo vệ phần tử tội phạm, nhưng thực ra là đang bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mỗi công dân. Tuy nói là nói vậy, nhưng rốt cuộc trái tim của các bác sĩ pháp y cũng làm từ máu thịt. Muốn vượt qua nỗi buồn này cũng cần một quá trình. Có lẽ cũng trải qua nỗi bi thương nên khiến chúng tôi càng có cớ để cố gắng tạo ra bầu không khí vui vẻ cho cả nhóm. Mỗi khi tan làm, chúng tôi lại gọi Linh Đan, chị Bảo và những cô bạn gái liên tục thay đổi của Hàn Lượng đến tụ tập cho vui. Điều khác trước đây là bây giờ chúng tôi có thêm một ký giả tham gia cùng. Mỗi khoảnh khắc vui chơi thả ga của chúng tôi đều được ống kính của nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp Trần Thi Vũ ghi lại. Từng ngày trôi qua, chúng tôi cũng dần quen với sự có mặt của Trần Thi Vũ. Mặc dù những ngày này chúng tôi không phải đi công tác, nhưng công việc hành chính dày đặc khiến chúng tôi không thể thở nổi. Có điều giữa bộn bề công việc, chúng tôi vẫn tìm ra những khoảng trống để kể chuyện cười trêu chọc nhau. Thành ra quãng thời gian này phòng giám định, khám nghiệm của chúng tôi tràn ngập tiếng cười. Ngay cả Trần Thi Vũ vốn ít lời nay cũng tham gia kể chuyện cười với chúng tôi. Nói thật, nếu không nỡ để Linh Đan ôm bụng bầu phải chịu cô đơn, quả thực chúng tôi thích những ngày tháng phải đi công tác hơn. Vì khi ra ngoài để phá án, chúng tôi chỉ cần tập trung tinh thần vào các vụ án. Trong khi ở sở, chúng tôi phải làm rất nhiều việc vặt vãnh, khiến tôi thường cảm thấy rằng mình ít nhất phải có 3 đầu 6 tay mới đủ dùng. Hôm ấy, Lâm Đào đang ở văn phòng giờ cuốn sách bệnh tâm thần trong pháp y. Pháp y các anh mà cũng phải nghiên cứu về bệnh tâm thần sao? Trần Thi Vũ thấy lạ liền hỏi. Lồng Vũ à, cái này thì phải để tôi phổ cập kiến thức cho cô mới được, để tránh mai sau ra ngoài cô lại làm mất mặt anh em chúng tôi. Đại Bảo nói. Giám định bệnh tâm thần cũng là bộ môn khoa học cũng thuộc về phân ngành giám định pháp y đấy. Có phải anh muốn nói đến vấn đề năng lực trách nhiệm hình sự hoàn toàn, năng lực trách nhiệm hình sự hạn chế và không có năng lực trách nhiệm hình sự không? Trần Thi Vũ hỏi tiếp. Lần này cô không chỉnh Đại Bảo vì tội gọi sai tên mình nữa, có lẽ cô đã quen rồi. Đại Bảo gật đầu. Lâm Đào nói. Trước đây tôi xem một bộ phim trên đạp, tên là Dạ Xoa. Nội dung phim đề cập đến vấn đề nhiều chuyên gia giám định làm giả giấy tờ, giúp một số kẻ có tiền phạm tội trở thành người không có năng lực trách nhiệm hình sự, cuối cùng thoát khỏi trách nhiệm truy cứu hình sự. Một cảnh sát không thể chấp nhận được việc đó nên chuyên lợi dụng thời gian về đêm đi quật chết những kẻ xấu xa đó. Xem mà đã vô cùng. Các cậu làm giám định cũng chớ cả gan làm giả, kéo lại bị người ta quật chết đấy. Đại Bảo hư một tiếng rồi nói. Lâm Đào nói đúng đấy. Tôi thấy kẻ đáng bị giết nhất chính là những kẻ làm giám định giả. Chúng còn xấu xa hơn cả bọn tội phạm. Có điều bộ phận pháp y cho cơ quan công an chúng ta không phụ trách giám định tâm thần. Thể loại giám định quan trọng này cần tổ giám định do các chuyên gia đủ tư cách trong các bệnh viện tập hợp lại để đảm bảo yếu tố chân thực, khách quan trong quá trình giám định. Trần Thi Vũ hỏi. Trong các vụ án mà các anh từng tham gia, các vụ án mà hung thủ là bệnh nhân mắc bệnh thần kinh có nhiều không? Đại Bảo ngẫm một lát rồi đáp. Cũng không ít đâu. Hơn nữa những vụ án đó rất khó phá giải, khó tìm chứng cứ, càng không trông mong gì có khẩu cung. Tần Minh còn nhớ không, trước đây chúng ta từng thụ lý vụ án một người bị thiểu năng trí tuệ sát hại một cặp vợ chồng. Chính nhờ những vết thương thừa trên cơ thể nạn nhân mà thông qua phân tích hành vi, chúng ta đã phán đoán được hung thủ là kẻ không hoàn thiện về mặt tâm thần. Đợi chút, tôi vừa viết báo cáo vừa xen lời. Tôi phải đính chính một chút cách hiểu sai của cô Thi Vũ. Cô luôn miệng nói bệnh thần kinh, thực ra ý cô muốn biểu đạt là bệnh tâm thần. Tôi vừa viết vừa nói, đối với tôi, viết báo cáo là công việc không cần sử dụng đầu óc, chỉ cần làm theo một mô típ cố định, một chức danh cố định, một nội dung cố định, không cần phải suy nghĩ, cầm bút là viết thôi. Trong y học, bệnh thần kinh và bệnh tâm thần là hai khái niệm khác nhau. Bệnh tâm thần chỉ những chứng bệnh gây trở ngại nghiêm trọng về tâm lý, trong đó nhận thức, tình cảm, ý chỉ, hành vi, động tác của bệnh nhân xuất hiện triệu chứng bất thường một cách lâu dài và rõ rệt. Họ không thể học tập, lao động và sinh sống một cách bình thường. Người bình thường khó mà lý giải được các hành vi và động tác của họ. Dưới sự chi phối của tâm lý mang bệnh, những người bị tâm thần có thể thực hiện những hành vi nguy hiểm như tấn công, đả thương người khác. Còn bệnh thần kinh chỉ loại bệnh cấp tính do hệ thống thần kinh gây ra. Tuy đôi lúc hai loại bệnh này có thể cùng tồn tại song song, nhưng thực chất chúng là hai khái niệm khác nhau. Ô, Trần Thị Vũ như hiểu ra. Bệnh nhân tâm thần do bệnh viện tâm thần quản lý, có thể làm giám định tâm thần. Còn bệnh thần kinh thì sao? Bệnh thần kinh do ai quản lý và có thể thực hiện giám định hay không? Nếu bệnh thần kinh do ngoại thương gây ra thì sẽ do chúng ta tiến hành giám định mức độ thương tích trên cơ thể người theo pháp y học. Tôi nói. Còn vấn đề chữa trị thì do các bác sĩ khoa thần kinh của các bệnh viện chịu trách nhiệm. Giải tán, mấy người đang nói linh tinh gì thế? Đại Bảo đột nhiên trở mặt. Không lôi thôi với mấy người nữa. Chúng tôi ngơ ngác không hiểu gì. Sao thế? Tôi chợt nghĩ ra, chị Bảo hình như là bác sĩ khoa thần kinh nên nói. Anh nghe có nhầm không đấy? Chúng tôi đâu có nói bác sĩ khoa thần kinh không tốt hả? Chúng tôi đang phổ cập kiến thức cho Thi Vũ rằng bệnh nhân thần kinh do bác sĩ thần kinh quản lý, có sai đâu nào? Đại Bảo trợn mắt nhìn chúng tôi trong giây lát, rồi ngay sau đó liền cúi đầu xuống vấn về gấu áo nói. Ừ đấy, vợ tôi quản lý tôi thì cũng đâu có gì sai. Khi chúng tôi đang phá lên cười vui vẻ thì có tiếng chuông điện thoại reo. Dạo này nhàn rỗi quá à? Giọng của thầy vang lên từ bên kia đầu dây. Cười gì mà giòn thế? Có chuyện gì thú vị sao? Chắc chắn khi tôi nghe điện thoại, Lâm Đào vẫn chưa nhịn được cười. Tôi lườm Lâm Đào, cậu ta liền thè lưỡi ra vẻ sợ hãi. Có nhiệm vụ mới hả thầy? Tôi vội lảng sang đề tài khác. Ở thành phố Phong Lĩnh có một công xưởng. Dòng sông trước cổng công xưởng đó có một xác chết trôi. Hiện giờ các bác sĩ pháp y địa phương không dám xác định tính chất của vụ án, nên mời các cậu xuống đó một chuyến xem sao. Thầy nói. Hàng năm, các bác sĩ pháp y mỗi thành phố tìm thấy hàng chục xác chết trôi sông, trôi trên biển hoặc những xác chết vô danh bên vệ đường. Để nói ngắn gọn, chúng tôi thường dùng cụm từ xác chết trôi để biểu thị ba loại xác chết đó. Xác chết trôi ạ? Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, vầng dương đỏ ối như chảo lửa, rồi dây mũi quay sang Lâm Đào và Đại Bảo. Đại Bảo vội vàng đứng dậy, mở tủ tìm ba chiếc mặt nạ phòng độc. Vụ án này không gấp lắm, thầy nói. Vụ án được phát hiện từ sáng hôm qua. Chiều qua các bác sĩ pháp y địa phương đã tiến hành khám nghiệm. Hôm nay ý kiến thảo luận của họ lại không đồng nhất, nên muốn mời chúng ta giúp một tay. Các cậu chỉ cần đến đó trước giờ ăn trưa là được. Tôi nâng cánh tay lên nhìn đồng hồ, lòng thầm nghĩ. Thế này mà thầy bảo không cần đi gấp sao? Bây giờ đã hơn 9 giờ sáng, thành phố Phong Lĩnh lại cách đây những 200 cây số. Chúng tôi phải đến đó trước giờ ăn trưa mà còn chưa đủ gấp áp ư? Tôi không dám phản nàn, tổ 5 người lập tức xách hòm dụng cụ khám nghiệm và lên xe xuất phát. Thành phố Phong Lĩnh là một trong những thành phố nhỏ ở ven bờ sông Trường Giang. Tuy nằm ở vị trí giao nhau giữa ba tỉnh, nhưng nhân khẩu nơi đây khá ít, cuộc sống dư giả, giàu có. Bởi vậy thành phố này rất hiếm khi xảy ra án mạng. Từ ngày đi làm đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi phải đến Phong Lĩnh tác nghiệp. Sau khi xe đã khỏi đường cao tốc thì bắt đầu xuyên ngang qua thành phố. Suốt dọc đường, chúng tôi vừa thưởng thức phong cảnh non nước hữu tình của thành phố nhỏ, lòng vừa thầm nghĩ không biết lần này sẽ ra sao, thi thể phân hủy đến mức nào. Chỉ riêng Trần Thi Vũ là vẫn còn tâm trạng chụp ảnh phong cảnh bên ngoài qua lớp cửa kính của xe ô tô. Thi thể bị phân hủy sẽ dẫn đến việc các điều kiện suy đoán biến mất, đồng thời cũng mất đi rất nhiều chứng cứ. Điều này không chỉ gây khó khăn cho công tác pháp y mà còn ảnh hưởng tới các suy đoán của bác sĩ pháp y. Đương nhiên, đây cũng là lần đầu tiên Trần Thi Vũ tiếp xúc với thi thể đã bị phân hủy. Tôi khá tò mò muốn biết lần này cô ấy có qua cửa hay không. Xe cảnh sát địa phương đi trước dẫn đường, những huyền náo, phồn hoa dần dần biến mất sau ô cửa kính. Xe bắt đầu vào địa phận của khu kinh tế mở ở ngoại ô thành phố. Nhân khẩu ở thành phố vốn đã thưa thớt, đến đây lại càng thưa thớt hơn. Xe cảnh sát nhấp nháy đèn hiệu, chỉ một lát sau đã đến trước cổng một công xưởng. Đây là sinh nghiệp chủ lực của thành phố chúng tôi, nhân công trên 1.000 người. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự của thành phố mang họ Triệu, anh ta vừa nhảy xuống vừa nói. Trong sinh nghiệp có khu sinh hoạt cho công nhân, những ngày đi làm, công nhân đều ở trong công xưởng, cuối tuần mới về. Tôi nhìn quanh một vòng rồi nói. Giao thông ở đây thuận tiện không? Đội trưởng Triệu lắc đầu. Nếu ai không có phương tiện giao thông riêng thì cần đi bộ 500 mét đến trạm xe buýt. Họ có thể bắt xe buýt xuống thành phố. Đa phần công nhân trong công xưởng đều có xe riêng. Ai không có xe riêng thì nhà máy sẽ điều xe đưa họ về vào cuối tuần và đón họ trở lại nhà máy vào đầu tuần sau. Hiện trường ở ngay đây sao? Tôi thấy trước cổng công xưởng có một dòng sông nhỏ chảy hiền hòa, nước trong đến tận đáy. Con sông nhỏ này giống như hào nước bảo vệ thành phố. Nó bao quanh cả khu nhà xưởng. Chỉ có chỗ mấy cổng vào lớn là bắc cầu khá rộng cho mọi người ra vào. Xe chúng tôi dừng bên cầu, nhìn xuống lòng chảo sông. Tôi thấy một vài chiếc áo phẫu thuật dùng một lần màu xanh da trời và mấy đôi găng tay cao su rất ngứa mắt. Tôi nhăn mày lắc đầu, thầm nghĩ bây giờ tỉnh đang rất coi trọng việc xử lý rác thải y tế. Vậy mà các bác sĩ ở đây lại không quán triệt tinh thần này một chút nào. Áo phẫu thuật và găng tay cao su đều là những chất rất khó phân hủy sau nhiều năm. Vứt bừa bãi như vậy sẽ khiến môi trường bị ô nhiễm, đồng thời còn làm ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố. Bởi vậy, sở cảnh sát luôn yêu cầu các cảnh sát phải thu dọn các vật dụng bỏ đi, cho vào thùng rác và gom đi xử lý sau khi đã tiến hành kiểm tra hiện trường xong xuôi. Đội trưởng Triệu gật đầu kể tiếp. Bình thường trong cống không có ai. Đến tận thứ hai vừa rồi, khi công nhân bắt đầu đi làm thì mới phát hiện có vật lạ ở dưới cầu. Bảo vệ nhà máy liền xuống xem, táo hỏa nhận ra đó là một xác chết. Họ lập tức gọi điện báo cảnh sát. Thời gian gây án chính là cuối tuần sau? Đại Bảo hỏi. Tôi lắc đầu. Không phải. Nghe nói tử thi đã phân hủy mức độ cao, chắc chắn tử vong 2-3 ngày trước rồi. Sau khi tử thi phân hủy, nó mới từ từ nổi lên mặt nước. Mà dòng nước của con sông này là dòng nước chảy. Chỉ có điều xác chết trôi đến chân cầu thì mắc vào ụ cầu nên mới bị giữ lại và được người ta phát hiện. Tôi cho rằng địa điểm vứt xác chắc chắn không phải ở đây. Đội trưởng Triệu gật đầu. Đúng vậy. Chúng tôi đã xem tất cả các quận băng trong máy camera gắn trước mấy cổng lớn, nhưng không phát hiện được gì. Chúng tôi đi qua cái cầu động, men theo tường bao quanh của nhà máy, Trần Thi Vũ nói. Tôi thấy cứ cách mấy trăm mét là lại gắn một ống kính camera ở trên bờ tường. Đội trưởng Triệu nói. Đúng vậy. Thực ra người ngoài nhìn vào thì cho rằng camera quan sát gần khu vực công xưởng dày đặc như đầm, nên đây hẳn không thể là nơi vứt xác lý tưởng. Những bảo vệ nhà máy đều biết thực ra những camera này chỉ giám sát được khu vực đầu tường. Nó không thể giám sát được tình hình diễn ra ở phía bờ đối diện. Điều đó có nghĩa là nếu đứng ở phía bờ đối diện mà vứt xác xuống thì chưa chắc đã bị ống kính camera ghi lại. Anh đang nghi ngờ những người thuộc bộ phận bảo vệ sao? Trần Thi Vũ hỏi. Đội trưởng Triệu không đáp. Tôi tiếp lời. Trong công xưởng lắp camera thì không nói làm gì, nhưng khu vực xung quanh công xưởng đều là nơi thoáng đãng, muốn tìm nơi nào chôn xác cũng không phải chuyện gì khó khăn. Vì sao hung thủ lại chọn cách vứt xác xuống sông? Tuy camera chỉ giám sát được khu vực trên đầu tường, nhưng phải cúi người lom khom tìm góc chết của camera mà vứt xác xuống dòng sông gần đó là một hành động rất mạo hiểm. Dẫu là người vô cùng thông thạo các vị trí giám sát của camera như bảo vệ nhà máy